Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0731. Cảnh hoàn hầu tuyệt sắc bảng. Hải Long Vương tới gần sau khi toát ra địch ý, Tiêu Diễm liền phát hiện tại đối phương phóng xuất yêu lực quấy nhiễu Dương Thanh Thu thiếu dương thủy mạch thời điểm, Tiêu Diễm liền nghĩ xuất thủ ngăn cản. Nhưng đột nhiên một cái khiến hắn rất cảm giác không thoải mái biết nổi lên trong lòng. Cảm giác kia là có người trốn ở một bên, âm thầm giám thị quan sát hắn. Loại này quan sát cực kỳ bí ẩn. Nguyên anh kỳ tu sĩ rất khó phát giác. Nhưng là lại không kiêng nể gì cả. Không chỉ có điều tra Tiêu Diễm thân thể pháp lực, ngay cả thần hồn đều nghĩ muốn tra xét. Tiêu Diễm chân mày nhíu lên, đỉnh đầu trực tiếp hiện lên nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa chi hải. Bạch sắc trong biển lửa tứ tượng chìm nổi. Một thân pháp lực vận chuyển. Sáng sủa hỏa quang soi sáng hư không. Khiến vượt vực không chỗ nào che giấu. Nhất thời có thể thấy trong không gian có một đạo nhàn nhạt quang trụ. Từ phương xa phóng qua đây. Chiếu đến Tiêu Diễm trên người. Cái này bó quang trụ phảng phất cái gương phóng quang huy. Đó là cái này kính quang đang âm thầm tra xét Tiêu Diễm. Mắt thấy bị Tiêu Diễm phát hiện, đối phương đơn giản cũng sẽ không ẩn núp nữa. Từ bạch xương lượn lờ trong hiện ra thân hình. Chỉ thấy đối phương ngày thường người thiếu niên dáng dấp, mặc tử kim hoa phục, đầu đội kim quan. Bên hông vây quanh một cái minh hoàng sắc đai lưng. Dáng người cân xứng không gì sánh được. Trên đầu giữ lại một cái ngắn tấc phát. Tướng mạo tuấn lãng, thiên đình sung mãn, hai bên huyệt thái dương xung quanh có nhạt kim huyết sắc vần quanh, phảng phất hai cái chân thật thái dương. Bất ngờ đó là Đại Chu Hoàng triều cảnh hoàn hầu Lương An. Phía sau hắn đứng thẳng một cây hắc sắc đại kỳ, đón gió phấp phới, hắc quang lưu truyền, hào quang trong phảng phất có thiên quân vạn mã bảo vệ xung quanh đế hoàng. Quân trận là mặc cho địch nhân không gì sánh được cường đại. Mặc cho long trời lở đất, cũng muốn bảo vệ mình quân chủ an toàn lực lượng ý cảnh. Mà bị bảo vệ xung quanh hoàng giả cũng hùng phong không giảm, là một loại hoàng giả uy nghiêm không cho dao động. Vĩnh hằng bất diệt, muốn làm muôn đời đế vương quyền uy ý chí. Tại cảnh hoàn hầu hóa sinh cấp độ pháp bảo bất diệt hoàng kỳ phía dưới, cũng đứng vài người trước đầu lính hai cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Một cái cả người mặc giáp trắng hán, cả người đến trường bào màu trắng trung niên nam tử, đều khí thế trầm hùng, thực lực không tầm thường. Những người khác cũng đều là nguyên anh cảnh giới, cùng nhau trầm mặc đứng ở cảnh hoàn hầu phía sau. Mặc dù chỉ là vài người, lại toát ra một cổ trăm vạn đại quân thiết huyết khí thế, cùng bất diệt hoàng kỳ không có sai biệt. Cộng đồng bảo vệ xung quanh đội ngũ phía trước nhất cảnh hoàn hầu. Cảnh hoàn hầu đỉnh đầu có một màu đỏ vòng sáng, dường như tròn tròn gương sáng, phát ra nhạt ánh sáng màu vàng chiếu hướng Tiêu Diễm. Lúc này bị Tiêu Diễm phát hiện, cảnh hoàn hầu thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Khẽ cười một tiếng, kính quang lập tức biến mất. Nhưng hắn thu kính quang, không có nghĩa là muốn lúc đó rút đi. Chính tương phản, cả người hắn trên người toát ra một cổ dục dịch khí tức. Phảng phất cắn người khác áp lang tùy thời chuẩn bị xuất kích. Sư phụ ngươi huyền môn chi chủ lần này tựa hồ không có ký thác hắn thần thông pháp đang ở trên người ngươi a. Là nghĩ ngươi bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi, đã không cần hắn bảo vệ sao? Cảnh hoàn hầu lắc đầu cười nói. Hắn sơ suất quá. Có lẽ là bởi vì các ngươi huyền môn thiên tông cách này cùng nhau đi tới quá trôi chảy, thế cho nên khiến hắn đã quên. Nguyên anh trung kỳ kỳ thực thật không coi vào đâu. Hắn nhìn Tiêu Diễm. Đương nhiên, bản hầu thừa nhận, ngươi cùng ngươi mấy người sư đệ, nguyên anh trung kỳ thực lực cả người hoàn toàn bất đồng. Nhưng nghĩ muốn độc hành thiên hạ, còn kém xa lắm đây. Nói cho cùng, mấy người các ngươi cũng đều là tại huyền môn chi chủ che chở hạ, mới không ai dám thật động các ngươi. Bằng không các ngươi sớm ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Tiêu Diễm cười lạnh nhìn về phía cảnh hoàn hầu. Côn Lôn Sơn thượng cứng cục đuôi đàng hoàng vài ngày. hiện tại liền lại tới chó sủa. Ngươi quả nhiên là không nhớ lâu. Đã như vậy, hôm nay liền triệt để giải quyết rồi ngươi. Cảnh Hoàn Hầu, a, một tiếng cười. Ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi một việc. Trước khi đi ngươi Huyền Môn Thiên Tông Côn Lôn Sơn xem lễ. Bản hầu là tận là khách chi đạo. Bán Huyền Môn chi chủ một cách mặt mũi. Tránh được nhất kiếp người. Là ngươi mới đúng. Cảnh Hoàn Hầu đưa tay nắm phía sau bất diệt hoàng kỳ cột cờ, không nhanh không chậm nói. Tiêu Diễm, ngươi là Huyền Môn chi chủ ngồi xuống đại đệ tử, người ngoài xem Huyền Môn chi chủ trên mặt đều mời ngươi vài phần. Tây Lăng Thành đánh một trận trước. Ngươi thanh thứ một hỏa thiêu vô gia tại Tây Lăng Thành trạch sinh. Thanh thứ hai hỏa thiêu vô gia tổ địa. Cũng coi như phong cảnh được ngay. Nhưng ở bản hầu trong mắt, cái gọi là Đại Tần Hoàng Triều một trong tứ đại gia tộc vô gia. Ngoại trừ gia chủ Vu Tân Đào bên ngoài. Cũng bất quá là một đám thổ cây ngói chó mà thôi. Tốt mã xè cùi. Đáng tiếc người ngoài thổi phồng hai ngươi câu. Lại làm cho ngươi lâng lâng. Tại bản hầu xem ra. Cách Huyền Môn chi chủ. Ngươi cái gì đều không phải là. Cảnh Hoàn Hầu nhẹ nhàng lay động bất diệt hoàng kỳ, hắc quang nhất thời lưu chuyển ra che khuất bầu trời. Tư không chiến trường trong ngươi nhờ bao che với sư phụ ngươi. Tránh được nhất kiếp. Côn Lôn Sơn thượng bản hầu tha cho ngươi một cái mạng. Lại để cho ngươi sống tạm cho tới bây giờ. Cảnh Hoàn Hầu dễ dàng cười. Đáng tiếc. Lần này ngươi lại chạy không thoát. Liền bản hầu biết. Sư phụ ngươi lần này chỉ một nguyên anh kỳ phân thân tới Đông Hải bên này. Hơn nữa bây giờ còn lưu lại tại Đông Hải thượng. Không có tiến nhập doanh hải. Hắn lại sơ ý không có ký thác thần thông pháp đang ở trên người ngươi. Tự ngươi nói một chút. Lúc này đây. Bản hầu còn có lý do gì cho ngươi chạy ra sinh thiên. Tiêu Diễm nụ cười trên mặt đồng dạng rất khoan khoái. Chỉ là rơi vào những người khác trong mắt. Lại đặc biệt băng lãnh. Lương An, có người hay không nói với ngươi, ngươi ở đây tự mình cảm giác hài lòng đồng thời, nói nhảm còn rất nhiều. Bất quá hôm nay, ta không ngại nghe ngươi nói nhảm nhiều vài câu. Tiêu Diễm dáng tươi cười càng ngày càng lạnh. Dù sao cũng qua hôm nay, ngươi cũng nữa không có cơ hội nói. Cảnh Hoàn Hầu đột nhiên ý vị thâm trường cười. A, bản hầu nếu như ngươi, hay là trước lo lắng mình một chút đồng bạn lại nói. Biển sâu trong. Đầu kia bất diệt yêu hồn cảnh giới Long Vương. Đoạt thiếu dương thủy mạch sau cũng không có vội vã ly khai. Không chỉ có như vậy. Trái lại cởi long thân. Hóa thành hình người. Nổi lên mặt biển dẫm ở sóng biển thượng. Lặng lặng nhìn rằng co trong Tiêu Diễm cùng Cảnh Hoàn Hầu. Hắn hóa thành cả người đến xanh ngọc trường bào trung niên nam tử hình tượng. Nhiều hứng thú nhìn Tiêu Diễm cùng Cảnh Hoàn Hầu. Rõ ràng là đánh tỏa sơn quan hổ đấu tâm tư. Nhưng rất hiển nhiên. Trung niên nam tử này cho song phương mang đến áp lực phải không cùng. Hắn đã cùng Tiêu Diễm đám người thành lập xung đột. Địch nhân là bằng hữu. Lập trường khó tránh khỏi sẽ thiên hướng Cảnh Hoàn Hầu bên này. Một mực chỉ là lặng lặng đứng ở Tiêu Diễm phía sau thanh thiếu nữ, lúc này mỉm cười. Tiêu Diễm ca ca hết thảy có thể buông tay đánh một trận, chân nhi sẽ vì ngươi lược trận. Nói. Tiêu chân nhi đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo quang. Hào quang trong một quả ngọc giác hiện lên. Ảm đạm sắc lôi đình tại ngọc giác thượng không ngừng run run. Chấn động phương viên nhìn dặm hư không. Đó là bất diệt hoàng kỳ hắc quang đều áp chế không được kia ảm đạm lôi quang. Trừ lần đó ra. Tiêu chân nhi thanh tú tay nhỏ bé ở trên hư không trong nhắc tới. Liền có một thanh ngay cả sao trường đao rơi xuống trong tay nàng. Tản mát ra hoang cầu nguyên thủy. Lại quân lâm thiên hạ hoàng giả chi khí. Kia vốn có vẻ mặt thành thơi. Hóa thành hình người Hải Long Vương vẻ mặt nhất thời trở nên hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra Tiêu chân nhi một cách nguyên anh kỳ tu sĩ trên tay. Dĩ nhiên nắm giữ hai kiện pháp bảo. Ngoại trừ Lâm Phong ban cho nàng cổ đế đao bên ngoài, một khác món hoang cổ lôi giác còn lại là nhà nàng ban cho nàng hộ thân chi bảo. Hai kiện bảo vật tuy rằng đều là dựng linh cấp độ, rơi vào Tiêu chân nhi trong tay cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng hai bảo nơi tay, Tiêu Chân Nhi sẽ không dung bỏ qua. Nhất là Tiêu Chân Nhi thần sắc trầm ngưng. Mặc dù đối mặt bất diệt yêu hồn cảnh giới Long Vương, tâm cảnh cũng không nhúc nhích chút nào dung. Cũng không phải là cường đánh tinh thần, mà là thực lực cường đại ý chí chống đỡ lên chân thật tự tin. Bất quá đầu kia Hải Long Vương cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, sau đó liền nhiều hứng thú nhìn Tiêu Chân Nhi. Cô gái nhỏ, ngươi chẳng lẽ cho rằng có hai kiện pháp bảo nơi tay là có thể cùng ta chống lại a? Tiêu Chân Nhi ánh mắt yên tĩnh. Các hạ tuy rằng thành tựu bất diệt yêu hồn, nhưng ta ngươi giữa đến tột cùng thắng bại làm sao? Cần chân chính đấu thắng mới biết được. Bất quá ta không cần cùng ngươi nhất định muốn phân ra cao thấp. Chỉ cần kiềm chế ngươi một đoạn thời gian là được. Nghĩ đến Tiêu Diễm ca ca bên kia không cần quá dài thời gian là có thể giải quyết đối thủ. Tiêu Diễm thần thái dễ dàng cười nói. Chân Nhi, ngươi đây là đang đem quân ta à? Tiêu Chân Nhi mỉm cười tựa như tính trong đêm thủy tiên nở rộ đẹp đến không thể tả. Cảnh Hoàn Hầu trong lời nói nhiều lần làm nhục Tiêu Diễm. Lấy tính tình. Nhưng thật ra là nghĩ tự mình ra tay cùng Cảnh Hoàn Hầu đánh một trận. Chỉ bất quá nàng giải Tiêu Diễm tính cách. Cũng đại khái lý giải Tiêu Diễm lúc này thực lực. Cho nên mới một mực kiềm chế. Tiêu Diễm cũng biết Tiêu Chân Nhi tâm tư. Tâm trạng cảm động hơn. Càng bằng thêm hào khí. Cười lạnh nhìn về phía Cảnh Hoàn Hầu. Quả thực không cần quá dài thời gian. Cảnh Hoàn Hầu nhìn Tiêu Chân Nhi. Tầm mắt trên dưới quan sát. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Hắn đột nhiên tay ở trên hư không trong sạch một cái. Xuất hiện một mảnh hồng quang. Màu đỏ thắm màn sáng thượng, liệt ra một loạt người danh. Cảnh Hoàn Hầu thản nhiên cười nói. Phàm là bản hầu còn không có vào tay mỹ nhân. Bản hầu biết được nó tin tức. Đều biết đem tên liệt tại đây tuyệt sắc bảng thượng. Nguyên thần bên trên kim bảng tạm thời trước không đề cập tới. Chờ bản hầu thành tựu nguyên thần sau khi. Thì sẽ chậm rãi mưu đồ. Cảnh Hoàn Hầu giọng nói phi thường bình tĩnh. Thế nhưng nó to gan lớn mật. Không kiêng nể gì cả một mặt lúc này càng phát ra hiển lộ không bỏ sót. Nguyên thần dưới chu bảng. Vốn có Chân Nhi tiểu thư ngươi xếp hạng vị thứ ba. Lạc hậu với Thiên Hoang Rồng Lục Thanh Khâu Sơn Hồ Diễm Diễm cùng Ngô Đồng Lâm Phượng Hoàng tộc Hắc Hoàng Mạc Ngọc. Bất quá bây giờ, bản hầu muốn đem ngươi xếp hàng vị thứ một lên. Cảnh Hoàn Hầu nhẹ giọng cười nói. Không nên hiểu lầm. Ngươi cùng cái này Tiêu Diễm thân mật. Chỉ là một trong những nguyên nhân. Càng nguyên nhân chủ yếu là. Ngươi phong thái càng ngày càng khiến người ta say mê. À, được rồi. Ngươi Huyền Môn Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm. Tuy rằng chưa kết anh. Nhưng xếp hạng vị thứ bốn. So Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tinh Vân cao hơn một vị. Bản hầu một mực rất nhớ nàng đây. Chỉ là đáng tiếc. Lần này tựa hồ chưa cùng các ngươi cùng đi Đông Hải. Hắn hơi bên đầu nhìn về phía đi theo phía sau một đám nguyên anh kỳ cường giả, nói. Bản hầu đem bất diệt hoàng kỳ cho các ngươi phụ trách đem điều này tiểu mỹ nhân cùng kia hai hiện pháp bảo bắt. Cũng trong lúc đó, tại Cảnh Hoàn Hầu bên cạnh, kia cụ kinh khủng Trảm Thần Khôi Lỗi cũng hiện ra thân hình. Tản mát ra bàng bạc khí huyết, nóng cháy như mặt trời chói chang. Hắn cầm trong tay bất diệt hoàng kỳ giao cho bên cạnh bạch y trung niên nhân sau. Hai tay hợp lại. Sau đó từ từ hướng hai bên kéo thân. Song trưởng trung tâm lộ ra lướt một cách băng hàn hào quang. Khiếp người tâm hồn. Hàn quang có thể đạt được. Đem xung quanh hư không đều đông lại. Ngay cả doanh hải trong bạch sắc vân yên đều từ từ tản ra. Dĩ nhiên lại là nhất kiện pháp bảo. Mất cổ đế đao. Người này không biết từ chỗ nào lại được đến một khác món pháp bào. Cảnh Hoàn Hầu nhìn về phía Tiêu Diễm đám người, cười nói. Bản hầu quân nhân xuất thân. Cùng người động thủ cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả. Bản hầu giết địch. Dưới chương tướng sĩ tự nhiên là sẽ không bàng quan. Dứt lời, ngón tay hắn gật một cái Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi, sau đó xông đầu kia Hải Long Vương nói. Bản hầu sẽ hai người kia, những người khác, ngươi tùy ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0732. Thình lình xảy ra biến hóa. Cảnh hoàn hầu cuồng vọng, đó là đầu kia Hải Long Vương nhìn cũng sinh lòng khó chịu. Nhưng hắn lúc này bày ra thực lực, lại thực tại làm người sợ hãi. Nếu như nói Tiêu Chân Nhi hai kiện pháp bảo nơi tay, khiến kia Hải Long Vương coi trọng mà nói, cảnh hoàn hầu lúc này phong phú của cải, đó là đầu này đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới Hải Long cũng âm thầm chắc lưới. Một thực lực tổng hợp tuy rằng không bằng chính quy nguyên thần cường giả, nhưng ở đơn thuần lực lượng mặt cũng đạt được nguyên thần cảnh giới trảm thần khôi lỗi. Nhất kiện hóa thân cấp độ pháp bảo bất diệt hoàng kỳ, nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo quảng hàn nguyệt quang xích. Hơn nữa cảnh hoàn hầu mình cũng đạt được nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, tu luyện kỹ càng đạo pháp cùng võ đạo, thân kinh bách chiến, năng lực thực chiến xa không tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể sánh bằng. Tuy rằng không thể đem bất diệt hoàng kỳ cùng quảng hàn nguyệt quang xích lực lượng phát huy đến mức tận cùng, nhưng là đã có chút khả quan. Khổng lồ như vậy phong phú của cải, đó là đại đa số nguyên thần cảnh giới tu sĩ đối mặt, đều có một loại lão hổ đối mặt con nhím, không chỗ hạ miệng cảm giác. Cảnh hoàn hầu nghĩ muốn chiến thắng thậm chí còn giết chết nguyên thần, độ khó không nhỏ. Nhưng đại đa số nguyên thần nhất trọng tu sĩ cũng cầm hắn không có cách. Đây là hắn ngày trước tại hư không chiến trường trong đã đánh mất cổ đế đao kết quả. Nếu hắn không là đỉnh đầu còn muốn nhiều hơn nữa nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo, tính là Tiêu Diễm, Tiêu Chân Nhi đám người cũng muốn cảm thán thằng nhãi này thực sự cẩu vận kinh thiên, làm người ta dở khóc dở cười. Cảnh hoàn hầu nhìn về phía Tiêu Chân Nhi tay trung cổ đế đao, khẽ hừ một tiếng. Cổ đế đao, kẻ thức thời là người tài giỏi. Ngày trước ngươi rơi vào huyền môn chi chủ trên tay, bản hầu cũng không trách ngươi thần phục. Nhưng hôm nay ngươi trung quy còn muốn trở lại bản hầu trong tay. Cổ đế đao hơi chấn động một cái, truyền ra một cái trung niên nam tử trầm hùng thanh âm. Đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, ta lại càng muốn tuyển chọn phụng Tiêu Chân Nhi cô nương làm chủ. Cảnh hoàn hầu không thèm để ý cười. Dù sao cũng tại bản hầu chứng đạo nguyên thần trước, ngươi đều còn có cơ hội thay đổi chủ ý, chỉ là như chờ bản hầu chứng đạo nguyên thần sau ngươi mới đến hối hận. Bản hầu cũng không xét lại đem ngươi nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn Tiêu Chân Nhi. Kỳ thực, ngươi rơi vào Chân Nhi tiểu thư trong tay cũng không có gì. Cùng cổ hoàng nhất mạch vừa lúc tương hợp. Bản hầu lúc đầu có cầu hoàng chi ý. Như Chân Nhi tiểu thư đáp ứng rồi việc hôn nhân, bản hầu lúc đầu liền dự định đưa ngươi làm xính lễ. Hiện tại coi như là trời xui đất khiến, đồ vật vẫn đang đến rồi Chân Nhi tiểu thư ngươi trong tay. Bất quá Chân Nhi tiểu thư chỉ cần nguyện ý đáp ứng việc hôn nhân, bản hầu chính thê vị vẫn đang để trống chỗ. Đừng nói là một thanh cổ đế đao, càng nhiều bảo vật cũng có. Cảnh hoàn hầu cười nói, tầm thường nữ tử, bản hầu thu nhập trong phòng, sẽ không để cho các nàng khách khí người. Nhưng Chân Nhi tiểu thư ngươi không giống với, như vậy thiên chi kiều nữ, làm bản hầu chính thê, cũng có thể vì bản hầu hiền nội trợ, cùng bản hầu cùng nhau sóng vai khai thác tương lai. Tiêu Chân Nhi đối cảnh hoàn hầu mà nói mắt điếc tai ngơ, trái lại cúi đầu nhìn về phía tay trung cổ đế đao, nhẹ giọng nói, trước đây thật là làm khó tiên sinh. Nghĩ đến bị huyền môn chi chủ giải thoát ra khổ hải, tiên sinh cũng cảm thấy mừng rỡ. Cổ đế đao nhẹ nhàng ông minh một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng truyền ra ngoài tâm tình, hiển nhiên là tại đáp lại Tiêu Chân Nhi. Tiêu Diễm nghe vậy càng là cười ha ha, hơi có chút trào phúng nhìn về phía cảnh hoàn hầu. Lương An, ngươi bảo bối quả thực không ít. Bất quá những chuyện khác cũng không cần nhiều nhớ thương rồi, bản thân lựa một chút. Hảo hảo suy nghĩ một chút, lần này chuẩn bị đem vật gì vậy lưu lại. Hắn song đồng ở chỗ sâu trong, mơ hồ có ánh lửa sáng lên. Cũng không phải như thường ngày như vậy chỉ một hỏa diễm, mà là từng trong con ngươi đều mơ hồ có năm đóa ngọn lửa. Lấy ngũ hành phương vị xếp đặt, không ngừng nhảy. Không biết trời cao đất rộng, Cảnh Hoàn Hầu cười nhạo một tiếng. Trên người cũng bộc phát ra kinh khủng khí thế. Đỉnh đầu thanh quang bắt đầu khởi động. Một đạo hùng tráng khí trụ gió lúc hướng về phía trước. Thẳng vào thương thiên. Phảng phất khói báo động một dạng. Tại đây đạo tinh khí khói báo động trong. Mơ hồ có tiếng rít rung trời. Vô cùng vũ khí ở trong đó hiện lên. Phảng phất hàng vạn hàng nghìn chiến sĩ tinh thần ý chí đều bị cùng nhau gia trì đến rồi khói báo động trong. Khí sông đấu ngưu. Thần dược đều kinh hãi. Phía sau hắn một đám tu sĩ cũng đều nhìn chằm chằm. Khu động bất diệt hoàng kỳ hóa thành hắc quang không gian. Đem tiêu diễm đám người bao vây lại. Đầu kia hải long vương cũng đồng dạng dục dịch. Tiêu chân nhi đỉnh đầu hoang cổ lôi giác. Cầm trong tay cổ đế đao. Bình tĩnh đứng ở tiêu diễm bên cạnh. Dương Thanh. Quỷ ngưu vương. Hải linh câu vương đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là cuộc diện đối với huyền môn thiên tông mọi người mà nói. Khá không lạc quan. Tiêu diễm chống lại cảnh hoàn hầu. Tiêu chân nhi chống lại hải long vương. Thắng bại trước không nói. Chiến đấu đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể quyết ra thắng bại. Nhưng Dương Thanh đám người đối mặt bất diệt hoàng kỳ cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo. Nhưng có chút khó có thể chống đỡ. Dù cho không người có thể thúc giục bảo này phát huy toàn lực, chỉ là bộ phận lực lượng cũng không thể coi thường. Tiêu Diễm nhìn như đang cùng cảnh hoàn hầu cãi nhau. Kỳ thực đã đem các loại lợi hại quan hệ tính toán rõ ràng. Cũng bay nhanh suy tư đối sách. Chỉ có thể là ta và chân nhi mau chóng giải quyết đối thủ, sau đó sẽ đối phó kia bất diệt hoàng kỳ. Đây là đang biển rộng thượng. Tuy rằng doanh hải dược gì khó lường. Nhưng này hải long vương nhưng chiếm địa lợi ưu thế. Chân nhi muốn thắng. Độ khó rất cao. Xem ra mấu chốt vẫn là ở ta bên này. Tính là không thể tốt thắng. Cũng có thể bức bách Lương An triệu hồi bất diệt hoàng kỳ bảo vệ hắn tự thân. Kỳ thực chân chính khiến Tiêu Diễm tương đối chú ý là cảnh hoàn hầu trước khi dùng để dình hắn đạo kia vàng dòng sắc kính quang. Đó cũng không cảnh hoàn hầu thi triển thần thông pháp thuật, mà là nguyên với nhất kiện dị bảo. Thế nhưng lúc này cảnh hoàn hầu nhưng không có đem chi lấy ra tới. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên chợt nghe một cái thanh thúy thanh âm cô gái truyền đến. Hải Long vẫn lãng. Các hạ cũng là thành tựu bất diệt yêu hồn Long Vương. Tới cùng ta nhân tộc chưa nguyên thần tu sĩ giao thủ. Khó tránh có mất thân phận ngươi. Không công phá hủy ra mặt. Bạch sắc vân yên nhẹ nhàng lay động. Không có tàn ra. Nhưng ở chàng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Phảng phất có một phi thường cường đại ý chí chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Nghe nữ tử này thanh âm bất kể là tiêu diễm đám người còn là cảnh hoàn hầu bên kia đồng thời cả kinh. Thái hư quan yến minh nguyệt. Bạch sắc vân yên tụ tán vô thường, sau cùng ở trên trời hóa thành một chương mặt người mặt, đúng là yến minh nguyệt sáng sấp. Nàng pháp lực trực tiếp khóa được hải long vẫn lãng. Khiến cái này nguyên bổn định tỏa sơn quan hổ đấu hải long vương nhất thời hơi biến sắc mặt. Hừ một tiếng sẽ tiềm xuống biển đi. Yến minh nguyệt lại khẽ cười nói. Chớ để đi vội vã. Kế tiếp một trận chiến này. Là ta nhân tộc thế hệ trẻ đỉnh phong cường giả giao thủ. Cũng coi như khó có được việc trọng đại. Ta ngươi liền cùng nhau làm chứng chứ. Vẫn lãng Long Vương đứng ở trên mặt biển sắc mặt khó coi. Yến Minh Nguyệt giọng nói tuy rằng dễ dàng nhưng ẩn vào trong mây mù. Phảng phất không chỗ nào không có mặt thần thức gắt gao khóa lại vẫn lãng. Địch ý rất rõ ràng. Vẫn lãng lúc này nếu là xoay người rời đi. Yến Minh Nguyệt công kích tất nhiên bài sơn đảo hải thông thường áp qua đây. Hắn trái lại dễ dàng hơn thất bại bỏ mình. Vẫn lãng cũng đã thành tựu bất diệt yêu hồn. Tâm linh lực lượng cường đại. Mơ hồ cảm giác được. Phía dưới đối với mình mà nói là nhạc thổ biển rộng. Trái lại càng thêm nguy hiểm. Hắn thập phần hoài nghi Yến Minh Nguyệt bản thể kỳ thực ngay đáy biển chờ hắn. Tuy rằng vào nước sau khi... Hắn độn tốc kinh người. Không tin không bỏ rơi được Yến Minh Nguyệt. Nhưng nếu Yến Minh Nguyệt thật ngay đáy nước chờ hắn. Vậy hắn vào nước trong nháy mắt. Không kịp triển khai độn pháp. Sẽ bị Yến Minh Nguyệt đón đầu ra sức đánh. Vẫn Lãng Long Vương hừ lạnh nói. Ta đây liền nhìn các ngươi nhân tộc thế hệ trẻ đều ra những nhân vật nào. Yến Minh Nguyệt tiếng cười truyền đến. Mỏi mắt mong chờ là được rồi. Thình lình xảy ra biến hóa, khiến Tiêu Diễm đám người và Cảnh Hoàn Hầu đều có chút trở tay không kịp. Yến Minh Nguyệt cử động, không hề nghi ngờ là giúp Huyền Môn Thiên Tông bận rộn. Cảnh Hoàn Hầu nụ cười trên mặt tiêu thất, mắt bắn hàn quang. Yến tiên tử này nâng có thể thật sự là khiến bản hầu tiếc nuối a, bản hầu còn một mực nhớ đến. Chứng đạo nguyên thần sau khi cùng ngươi tốt nhất tâm sự đây. Yến Minh Nguyệt cười nhạt nói. Không hài lòng hơn nửa câu cần gì chứ. Yến tiên tử tốt hàm dưỡng. Lần trước cùng Lông Dạ Đại Thánh nói chuyện. Nàng trả lời cũng muốn cho bản hầu đời này đều không nữa thành tựu nguyên thần cơ hội đây. Cảnh Hoàn Hầu cũng không giận. Trái lại ngửa mặt lên trời cười ha hà. Đáng tiếc bằng nàng lực một người. Không có thể làm được. Bản hầu bởi vì cùng nàng đấu pháp. Trong lúc vô tình trốn vào một chỗ tiểu thế giới trong. Chưa từng nghĩ lại trái lại thành tựu bản hầu một hồi cơ duyên. Đạt được Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích. Cảnh Hoàn Hầu cười lắc đầu. Yến tiên tử nếu muốn xem chiến bản hầu cầu còn không được. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cười nói. Được rồi, tuy rằng sinh ra rất nhiều khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng còn là một dạng. Dứt lời vỗ bên cạnh Trảm Thần Khôi Lỗi. Kia huyết nhục cự nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên. Trực tiếp ở trên hư không trong hỏa xuất một đạo hắc tuyến đánh về phía Tiêu Diễm. Hắc tuyến thật lâu không tiêu tan. Dường như thiên địa vết thương. Tiêu Diễm nhìn Yến Minh Nguyệt hiển hóa vân yên khuôn mặt liếc mắt. Không nói thêm gì. Phía sau kim sắc thái dương chân hỏa hóa thành chu tước chi tượng. Hai cánh rung lên. Đã né tránh Trảm Thần Khôi Lỗi tấn công. Cùng lúc đó, Tiêu Chân Nhi, Dương Thanh đám người cũng đón nhận Cảnh Hoàn Hầu dưới chứng mọi người, nhất thời chiến làm một đoàn. Bất diệt hoàng kỳ đón gió phấp phới. Hắc quang tràn ngập. Che khuất bầu trời một dạng. Hắc quang trong thiên quân vạn mã cùng nhau điên cuồng hét lên. Một cổ đấm máu lực lượng ý cảnh giải rác ra. Nhưng có Yến Minh Nguyệt nhìn thẳng Vẫn Lãng Long Vương. Tiêu Chân Nhi liền nhảy xuất thủ tới. Đỉnh đầu hoang cổ lôi giác bộc phát ra hung áp bạch ngân sắc lôi quang. Thê lương dữ dằn. Tại bất diệt hoàng kỳ pháp lực biến thành trong không gian tàn sát bừa bãi. Cổ đế đao thì mang theo lướt một cái vàng rực. Phảng phất tại hắc sắc màn sân khấu thượng cắt kim đao. Phá vỡ trọng trọng màn đen. Hai kiện pháp bảo bất ngờ đều là lực công kích chắc tuyệt sát phạt chi bảo. Chỉ thấy một vàng một bạc hai màu quang huy không ngừng lóe ra. Tuy rằng đều là dựng linh cấp độ pháp bảo, nhưng đối mặt hóa sinh cấp độ bất diệt hoàng kỳ cũng không sợ chút nào. Một bên khác, Tiêu Diễm triển khai chu tước diệu pháp, thân hóa kim sắc phi thiên lưu hỏa, tại trọng trọng trong hư không xuyên qua. Trảm Thần Khôi Lỗi thần trí dù sao mất linh. Chạy nước giúp tốc độ mặc dù mau. Nhưng trong lúc nhất thời dĩ nhiên đuổi không kịp. Cảnh Hoàn Hầu thấy thế. Cũng không sốt ruột. Trực tiếp tế khởi Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích. Lướt một cái hàn quang bay lên giữa không trung. Cách bao quanh vân yên cũng tản mát ra rét lạnh thần quang. Tròn tròn một đoàn. Giống nhược minh nguyệt treo cao. Thiên kết băng xương. Mọi âm thanh vắng vẻ, cao ngạo sâu lạnh, bị Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích quang huy chiếu một cái. Tiêu Diễm bất ngờ phát hiện, bản thân lấy Thái Dương chân hỏa ngưng kết chu tước chi tượng. Dĩ nhiên vận chuyển đều trở nên chảy sáp dâng lên, dường như muốn bị đông cứng kết thông thường. Cảnh Hoàn Hầu cười nói, cho nên nói, thiên mệnh liền đứng ở bản hầu bên này. Ngươi đắc tội bản hầu. Vận mệnh liền đem cái này Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích đưa đến bản hầu trong tay. Chuyên môn khắc chế ngươi chân hỏa. Thuận tiện bản hầu thu thập ngươi. Người khác coi ngươi là Huyền Môn Thiên Tông đại đệ tử. Nhân tài mới xuất hiện trong đỉnh phong cường giả. Ngươi cũng cho là mình là một nhân vật. Có thể ngươi biết ngươi ở đây bản hầu trong mắt là cái gì không? Một đầu đợi làm thịt mập heo mà thôi. Bản hầu trước khi không giết ngươi. Bất quá là bắt ngươi làm heo tới nuôi. Nuôi mập ngươi. Lại đem ngươi giết. ngươi chân hỏa, ngươi bảo vật, nữ nhân ngươi, tất cả đều là bản hầu vật trong túi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0733. Bị nuôi dâng lên heo. Cảnh Hoàn hầu nhìn Tiêu Diễm cười nói: "Bản hầu là quân ngũ xuất thân, cho tới bây giờ đều biết rõ quân tình điệp báo tầm quan trọng. Ngươi ở đây huyền môn chi chủ môn hạ học nghệ, dĩ nhiên có thể đồng thời thân kiêm nhiều loại chân hỏa. Như vậy lực lượng, bản hầu làm sao có thể không đề phòng. Bảy đại chân hỏa quả thực mỗi người bất phàm. Nhưng bản hầu Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích dù sao cũng là pháp bảo. Ngươi như thành tựu nguyên thần, bảo này sợ là một loại chân hỏa đều đông không được. Nhưng ngươi bây giờ chỉ nguyên anh trung kỳ, đó là dùng ra ngươi kia chân hỏa dung hợp pháp thuật, cũng sẽ bị Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích cắt giảm uy lực." Cảnh Hoàn hầu trong tiếng cười lớn, tự thân cũng vọt tới trước ra, cùng Trảm Thần Khôi Lỗi cùng nhau nhằm phía bị giảm tốc độ Tiêu Diễm. "Ngươi duy nhất lệnh bản hầu muốn coi trọng vài phần lực lượng, đó là kia chân hỏa dung hợp sau bá đạo hỏa liên. Không có chiêu này, ngươi bất quá là không răng mèo bệnh mà thôi." Trong lòng hắn tính toán rõ ràng, Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích mặc dù không cách nào triệt để khắc chế đông lại Tiêu Diễm chân hỏa chi lực, nhưng tất nhiên sẽ sản sinh thật lớn kiềm chế hiệu quả. Tính là Tiêu Diễm sử dụng thương không hỏa liên, cũng sẽ bị hóa đi uy lực. Đến lúc đó hắn bằng vào tự thân thần thông cùng Trảm Thần Khôi Lỗi, cũng đủ để ứng phó. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn Cảnh Hoàn hầu, anh tuấn trên mặt mũi mơ hồ hiện lên một cổ hung lệ vẻ. "Lương An, ngươi phế quá nhiều lời, ta vô tâm nghĩ với ngươi múa mép khua môi công phu." Hai tay hắn nắm tay, về phía trước bằng thân tại trước ngực lấy ra. "Hôm nay nếu không có người khác tới cứu ngươi, vậy ngươi liền lưu di ngôn a." Kêu to trong tiếng, Tiêu Diễm cả người bị kim sắc thái dương chân hỏa bao phủ, phía sau hai cánh rung lên, không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp hướng về Cảnh Hoàn hầu bản thân thẳng tắp phóng đi. Đỉnh đầu hắn thanh quang chớp đồng giữa, ngũ tôn thần lệnh thân ảnh hiện ra, bỏ ra năm màu bảo quang, đem đuổi tới phía sau Trảm Thần Khôi Lỗi ngăn trở. Trảm Thần Khôi Lỗi thiết quyền dường như cuồng phong bạo vũ thông thường, đánh vào năm màu bảo quang thượng. Thế nhưng năm màu bảo quang không chút sức mẻ. "Ngươi mặc dù cũng có pháp bảo, nhưng không cách nào phát huy toàn lực dưới tình huống. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Trảm Thần Khôi Lỗi, cũng không lực ngăn cản bản hầu công kích." Lương An nói, một bàn tay ngũ chỉ mở rộng che khuất bầu trời một dạng hướng về Tiêu Diễm vào đầu đánh xuống tới. Bảo tiếng vang trong, Tiêu Diễm chung quanh thân thể phương viên vài dặm trong hư không, không khí đều phảng phất bị thoáng cái tranh thủ. Không gian hướng về trung tâm chỗ Tiêu Diễm không ngừng sụp xuống, muốn đem hắn chen ở chính giữa, ép thành thịt nát. Thái Hoàng Pháp Thư Võ Đạo Bá Hoàng lệnh. Như Đế Hoàng hạ lệnh, Ngọc Tỷ hạ xuống, miệng vàng lời ngọc, thiên địa cảnh tử. Kim sắc chu tước chi tượng ầm ầm nổ lên. Một đầu tử sắc mãnh hổ từ đó lao ra, phát ra rung trời điên cuồng hét lên, phảng phất ngày tận thế hàng lâm, thiên địa đại kiếp nạn. U ám hung lệ u minh tà hoàng ngưng tụ là bạch hổ chi tượng, cùng Cảnh Hoàn hầu bá hoàng lệnh dấu huyền đối oanh cùng một chỗ. Cuồng bạo khí lưu trực tiếp đem doanh hải bầu trời bạch sắc mây mù toàn bộ càn quét sạch sẽ. Vẫn Lãng Long Vương thấy thế, mí mắt không khỏi thẳng nhảy. Cứ thật kéo dài chiến đấu lực, sự chịu đựng, sức khôi phục làm sao trước không nói. Nhưng chỉ là một chiêu giữa sức bật cùng lực phá hoại. Hai cái này tiểu bối cũng đã tiếp cận ta không hiển hiện nguyên hình chân thân lực lượng tầng thứ. Cảnh Hoàn hầu bị đẩy lui, lập tức lần nữa nhào tới. Đồng thời thúc giục Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích, hàn quang đập xuống. Đầy trời băng xương u minh tà hoàng tuy rằng so thái dương chân hỏa càng dữ dằn, nhưng là nhiều ít chịu ảnh hưởng. Thế nhưng kia tử sắc hỏa diễm mãnh hổ trong đột nhiên truyền đến càng thêm hung lệ bá đạo trường minh thanh. Cảnh Hoàn hầu lập tức nghe ra, đó là kiếm minh. Vô cùng vô tận lam tử sắc ma hỏa trong, Tiêu Diễm hai tay giơ lên một thanh rộng như ván cửa, phong phú hắc thiết xích dáng dấp không phong tự kiếm, Nhìn cảnh hoàn hầu lạnh lùng cười. Sau đó tay trong cử kiếm trọng trọng đánh rớt. Cuồng bão hỏa diễm tại trong thiên địa lưu lại một đạo tử sắc vết tích. Giống như một điều hỏa diễm đường nhỏ. Lấy trảm thiên liệt địa uy thế bổ về phía cảnh hoàn hầu. Kiếm này không phải là pháp bảo, nhưng dĩ nhiên như vậy hung lệ cùng U Minh Tà Hoàng có cùng nguồn gốc. Cảnh hoàn hầu hơi nhíu mày. Điều động quảng hàn nguyệt quang xích hàn quang phong bế tiêu diễm kiếm thế. Mà chính hắn còn lại là lấy công đối công. Một quyền đánh hướng tiêu diễm. Ai biết đúng lúc này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tiêu diễm trong tay ván cửa thông thường rộng Tà Hoàng bá kiếm. Trên thân kiếm đột nhiên hé một đạo huyết hồng vết tích. Nhìn thấy mà giật mình. Kia huyết hồng vết tích phảng phất một cái có một không hai bảo quân từ trầm miên trong thức tỉnh mở bản thân ánh mắt. Xuyên thấu qua cái này dường như vết nứt thông thường vết tích. Có thể thấy đối diện một mảnh ngày tận thế kiểu cảnh tượng thê thảm. Đó là cảnh hoàn hầu như vậy thi sơn huyết hải trong tuôn ra tới võ đạo cường giả. Trong lúc nhất thời đều có chút thần lướt hoa mắt. Đỏ tươi dơ bẩn u minh huyết hà. Giữa sông máu đen phảng phất sôi trào tựa như. Một cách lại một cách đại huyết phao không ngừng nổ tung. Mờ nhạt ảm đạm u minh hoàng tuyển. Không tiếng động chảy xuôi. Lại càng thêm làm người sợ hãi. Vậy có thể tinh lọc toàn bộ. Khiến tất cả sinh mệnh trở nên tái nhợt. Tựa như xương không xương. Tựa như phong không phong. Chớp động minh mông hồng quang vô gian cương sát. Hồng quang trong mơ hồ có vô số lệ vượt áp phách. Nghe nanh múa vuốt. Lớn tiếng kêu rên. Đen nhánh cửa u mơ phong. Một tia. Một luồng sợi. Phảng phất từng đạo tia sáng màu đen. Ở trên hư không dạo chơi. Đông lại kia tiếp xúc được toàn bộ sự vật. Lam tử sắc u minh tà hoàng. Bá đạo vô biên. Tại trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Quét ngang phá hủy tất cả sự vật. Hắc sắc đen tối huyền thiên kiếp diễm, không ngừng thôn phệ vạn vật, lớn mạnh bản thân, hỏa thế ngập trời. Minh Hải, cảnh hoàn hầu kinh hô thành tiếng, ngay cả xem chiến yến Minh Nguyệt cùng vẫn lãng Long Vương đều trợn mắt liếu lưới. Cảnh hoàn hầu thúc giục quảng hàn nguyệt quang xích đi khắc chế tiêu diễm Tà Hoàng bá kiếm. Nhưng rơi vào tiêu diễm bấy dập. Bạch sắc quang xích bị đạo kia huyết hồng vết nứt hút ở. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tránh thoát không được. Đây không phải là cảnh hoàn hầu cùng tiêu diễm trong lúc đó chiến đấu. Cũng không phải chưa pháp bảo Tà Hoàng bá kiếm cùng pháp bảo quảng hàn nguyệt quang xích trong lúc đó chiến đấu. Mà là đạo kia minh hải vết nứt cùng quảng hàn nguyệt quang xích giữa tính toán. Quảng hàn nguyệt quang xích mặc dù là pháp bảo. Nhưng lúc này bị minh hải vết nứt diễn sinh giới vực chi lực thẻ ở. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo chứng bản thân không bị trong khe thật lớn hấp lực kéo vào. Cảnh hoàn hầu trợn mắt hốt mồm. Thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân chuyên môn dùng để khắc chế tiêu diễm đòn sát thủ. Dĩ nhiên cứ như vậy bị tiêu diễm dùng một thanh không phải là pháp bảo. Ngoại hình cùng ván cửa một dạng quái kiếm khốn trụ. Chưa thấy qua ngươi đần như vậy. Món pháp bảo này nguyên linh càng đần. Nhận thức ngươi làm chủ. Quả nhiên là gan lớn không sợ bị bấy chết. Tiêu diễm cười nhạo một tiếng. Ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi toàn lực thúc giục cái này pháp bảo. Cũng không về phần thoáng cái hãm ở ra không được. Ngươi, cảnh hoàn hầu hai mắt trợn tròn thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra ngoài. Cũng không phải là sao. Hắn mới vừa rồi cùng quảng hàn nguyệt quang xích quả thực tựa như thượng dây vào miệng cọp, bản thân đưa đến người ta kiếm phong thượng. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Chuôi này kỳ quái cử kiếm, dĩ nhiên có thể mở ra minh hải vết nứt. Ngươi cho là ngươi thắng. Cảnh hoàn hầu trong mắt trong hiện lên lướt một cách đỏ tươi. Hai bàn tay thế bỗng nhiên thay đổi quanh thân trên dưới lộ tại y phục bên ngoài da thịt. Đột nhiên trở nên trắng tinh như ngọc. Nhất là hai tay hắn. Trắng tinh không tì vết. Thuần túy cực kỳ. Phảng phất trong suốt. Ngay cả cốt cách huyết mạch đều rõ ràng có thể thấy được. Thái hư quan võ đạo thần thông, vô khuyết bổ thiên thủ. Thương thiên có vết sách. Ta bối cái tay kình thiên tu bổ vết nứt. Cảnh hoàn hầu kia bạch ngọc thông thường hai tay phát ra hào quang bao phủ nhất phương thiên địa. Kín kẽ. không có chút nào bỏ sót. Hoàn mỹ không tì vết. Đánh về phía giữa không trung cùng Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích cầm cự được Tà Hoàng Bá Kiếm. Không phải là ta đã cho ta thắng, mà là ta quả thực sẽ thắng. Tiêu Diễm tay trái mở rộng, như long trào, chụp vào Cảnh Hoàn Hầu bàn tay. Ngũ chỉ trong lúc đó, từng đảo ngọn lửa màu đen nhảy lên, hung ác mà lại không rõ. Huyền Thiên Kiếp Diễm luyện thành Thanh Long Chi Tượng triển khai, đối lay động Cảnh Hoàn Hầu Vô Khuyết Bổ Thiên Thủ. Vô Khuyết Bổ Thiên Thủ tuy rằng viên chuyển như ý, giấu riêng kẽ hở, nhưng Huyền Thiên Kiếp Diễm nhưng căn bản mặc kệ ngươi có hay không kẽ hở. Ta đều trực tiếp thôn phế ngươi pháp lực khí huyết. Ngươi khiếm khuyết chịu không nổi, ta liền tách biệt nuốt, ngươi trọn vẹn không lọt. Ta liền toàn bộ nuốt. Mắt thấy bản thân Vô Khuyết Bổ Thiên Thủ võ đạo chân ý bị Tiêu Diễm phá vỡ, Cảnh Hoàn Hầu trong đôi mắt huyết sắc tán đi. Khôi phục thanh minh. Hắn phát hiện đã không có Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích khắc chế. Tiêu Diễm chân hỏa lực lượng lần nữa đạt được đỉnh phong, hung lệ cực kỳ. Bản thân nếu như một mực quấn quyết với đoạt lại Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích, ngược lại sẽ rơi vào Tiêu Diễm tiết tấu trong, từng bước lạc hậu. Bởi vì Tiêu Diễm bắt được hắn uy hiếp. Đã như vậy, còn không bằng đơn giản không đi quản Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích. Lúc này mới có thể một lần nữa đem quyền chủ động đoạt lại. Vừa nghĩ minh bạch đạo lý này, Cảnh Hoàn Hầu lập tức biến chiêu, hai tay thu hồi, tại trước ngực ôm ập thành vòng trạng, từ từ thôi động chuyển động. Người chi sinh do nhược xương mai, bọt nước tồn tại ngắn không gì sánh được, cho nên Phật tổ mới nói sinh tử vô thường. Trong lúc sinh tử có đại sợ hãi, chính là vì từ sinh tử vô thường trong giải thoát mới có vĩnh hằng bất diệt kim cương. Sinh như xương mai bọt nước, tiêu tan vô thường, chỉ có kim cương đại kiên cố đại vĩnh hằng. Phật môn Đại Lôi Mơ Tử, ngũ phương Như Lai kinh một trong bảo sinh Như Lai kinh, bảo sinh kim cương luôn ấm. Ngay cả Yến Minh Nguyệt thấy đều khẽ gật đầu. Người này tính cách chỗ thiếu hụt tuy rằng nghiêm trọng, nhưng thực lực quả thực không tầm thường. Thái Hoàng Đạo Thống, Đại Lôi Mơ Tử, còn có ta Thái Hư Quan Tam Gia Võ Đạo, toàn bộ tinh thông, hơn nữa đều đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ có thể đạt đến đỉnh nhọn trình độ. Đối mặt đột nhiên tỉnh táo lại Cảnh Hoàn Hầu, Tiêu Diễm bĩu môi. Trái lại cũng so năm đó hư không chiến trường trong tiến bộ rất nhiều. Nói là nói như vậy, nhưng Tiêu Diễm đứng ở trong hư không, không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ. Tay trái long trào, ngưng luyện Thanh Long Chi Tượng. Tay phải thì ngắt một cái cổ quái dấu huyền. Nhất thời, một chùm không giống với thái dương chân hỏa ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Chớp động hồng lam hai ánh sáng màu mang. Ngọn lửa màu vàng phân biệt theo hồng lam hai ánh sáng màu mang chia làm hai cổ. Tại Tiêu Diễm phía sau hóa thành quy xà hai bộ dạng, quấn quýt cùng một chỗ. Quy xà, nhất tính nhất động, một âm một dương, thông đồng tính, gió mơ dương, lại dùng âm dương hợp nhất. Hai cực xung hội tụ, huyền vũ chi tượng, ngưng luyện trầm trọng, rồi lại nhẹ nhàng duyên dáng lực lượng cường đại, đều tại Tiêu Diễm một quyền này trong bày ra. Lần nữa đụng nhau Cảnh Hoàn Hầu bảo sinh kim cương luôn ấm. Hai phe ngưng trọng hùng hồn, tràn ngập không thể giao đồng ý tứ hàm xúc võ đạo đụng vào nhau. Phổ cận nhìn dặm phương viên thiên địa đều hóa thành một mảnh kim sắc, cuồng bạo dư ba. Khiến trong khi giao chiến Tiêu Chân Nhi bọn người có chút đặt chân bất ổn. Nếu không phải hoang cổ lôi giác, cổ đế đao cùng bất diệt hoàng kỳ bảo hộ, đều biết bị liên lụy. Lúc này đây đụng nhau, khiến lần nữa bị đẩy lôi Cảnh Hoàn Hầu con ngươi trong lại hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn thay đổi ba loại bất đồng đỉnh phong võ đạo. Mỗi người kinh thế hãi tục. Người ngoài chỉ cần tu thành một môn cũng đủ để trên đời giữa hành tẩu. Mà hắn lại hạ bút thành văn, cho thấy cường đại võ đạo thực lực. Thế nhưng đối thủ của hắn Tiêu Diễm không chút khách khí, đối chọi gay gắt. Ngươi đến lượt ta cũng đổi, cũng là ba môn cường đại võ đạo, hoàn toàn không mang theo lặp lại. Nguyên anh trung kỳ đánh hắn nguyên anh hậu kỳ, nửa bước không lùi. thậm chí còn chiếm thượng phong. Như vậy giao thủ quả thực giống như là chuyên môn đang cười nhạo hắn. Hừng hực trong liệt hỏa, Tiêu Diễm đủ đạp hỏa hải, ngự không mà đi. Giống Phật chủ làm thịt hỏa diễm luyện ngục quân chủ. Nhìn cảnh hoàn hậu, lạnh lùng cười. Ngươi cho là ai mới là bị nuôi dâng lên đầu kia heo? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0734. Cướp sạch heo. Trảm thần khôi lỗi ở trên hư không trong không ngừng chảy nước rút đánh giết. Lại bị ngũ tôn thần lệnh bỏ ra ngũ thải quang mang thủy trung ngăn ở ngoại vi. Tới gần không được Tiêu Diễm. Quảng hàn nguyệt quang xích thì bị tà hoàng bá kiếm thượng đột nhiên hiện hiện minh hải vết nước hút ở. Chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Không bị triệt để kéo vào minh hải trong. Ngươi còn có thể sẽ không loại thứ bốn võ đạo. Tiêu Diễm chân đạp hỏa hải. Toàn thân nhấc lên cháy thiên lửa mạnh. Cả người hóa thành một đạo hỏa sao băng. Đánh về phía cảnh hoàn hầu. Không để cho hắn chút nào lật bàn cơ hội. Cảnh hoàn hầu hít sâu một hơi, toàn thân khí chất đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Không phải là hiệu lệnh thiên hạ. Vạn tiên cảnh từ hoàng giả làn gió. Không phải là quảng đại rộng rãi bổ thiên chi đạo. Cũng không phải vĩnh hằng kiên cố kim cương chân ý. Mà là một loại phi thường tự mình. Duy ngã độc tôn. Hoành hành vô kỷ. Không có hạn chế cùng phần cuối bá đạo tác phong. Hắn toàn thân cao thấp khí huyết pháp lực đều ngưng kết dâng lên. Da thịt tiếp theo điều điều đại gân dường như nổ long thông thường vũ điệu. Cuồng bạo lực lượng chấn động hư không. Tiêu Diễm, ngươi lợi dụng ngươi có hạn chi thân, nhận bản hầu cách này vô hạn một quyền a. Cảnh hoàn hầu hai tay cùng nhau lập cái quyền giá. Cả người tinh khí thần đều đạt được đỉnh phong. Sau đó nhắm ngay Tiêu Diễm một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là phát sau mà đến trước. Tốc độ càng siêu việt Tiêu Diễm chu tước chi tượng. Nhưng từ thị giác hiệu quả nhìn lên. Lại làm cho người cảm giác một quyền này của hắn cực kỳ thong thả. Phảng phất động tác chậm một dạng từ từ về phía trước đẩy mạnh. Chỉ là kia nhìn như thong thả động tác. Lại mang theo cuồng phong tiếng rít âm. Cánh tay hắn thượng mỗi một cái huyệt khiếu trong. Đều phảng phất có một tôn thần dinh đang ở thức tỉnh. Phát ra giống giận rung trời. Tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Hóa thành hung hãn quyền ý. Ngưng tụ thành hư không ảo cảnh. Trong ảo cảnh Tiêu Diễm phảng phất thấy được vũ trụ nghiền nát. Mênh mông thương không. To lớn thế giới đột nhiên từ trung tâm chỗ bắt đầu từng điểm chôn vùi nghiền nát. Hướng về xung quanh không ngừng lan tràn, băng diệt tốc độ càng lúc càng nhanh thế không thể đỡ. Cảnh hoàn hầu một quyền này lực lượng. Đã ở không ngừng đề thăng. Cứng ngay từ đầu kỳ thực cũng không xuất chúng. Thậm chí còn không bằng trước hắn bày ra thực lực. Nhưng theo hắn nắm tay chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Một cổ siêu việt toàn bộ. Ta tự vô hạn lực lượng ý cảnh liền phát ra. Quyền thế lực lượng không ngừng đề thăng. Phảng phất hoàn toàn không có phần cuối tựa như. Những người khác còn không nhận ra. Yến Minh Nguyệt cũng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự nàng hiện thân tới nay. Chỉ mới vừa rồi minh hải vết nứt xuất hiện lúc. Mới có tương đồng biểu hiện. Nàng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt một màn này. Đây là năm xưa Lệ Hoàng mạnh nhất võ đạo phương pháp, vô tận chi quyền. Lệ Hoàng, nhân hoàng thời đại sau cùng một đời nhân hoàng, lúc đó tôn hào nhưng thật ra là Việt Hoàng. Đang bị phế truất lật đổ sau khi, nguyên nhân nó đi ngược lại, đổ thán sinh linh, cho nên hậu thế xưng là Lệ Hoàng. Lệ Hoàng tuy rằng bị thế lực khắp nơi liên hợp lật đổ. Nhưng làm lúc đó nhân hoàng lực lượng cường đại lại không thể coi thường. Vô tận chi quyền đó là Lệ Hoàng võ đạo cao cấp nhất tâm huyết kết tinh. Lấy siêu việt toàn bộ. Lực lượng không có phần cuối. Không có cực hạn võ đạo chân ý. Một quyền đánh ra quyền lực không ngừng đề thăng. Nên vì chủ nhân đánh ra một cái siêu việt toàn bộ tiền nhân, siêu việt toàn bộ trở ngại. Không bị bất luận kẻ nào ước thúc tự do hoành hành muôn đời giang sơn. Tiêu Diễm thấy một quyền này, nhãn tình sáng lên. Nguyên lai đây mới là ngươi thành đạo pháp môn, căn cơ võ đạo diễn sinh mà thành thần thông. Hắc, một quyền này rốt cuộc có điểm ý tứ, còn hơn ngươi những thứ kia thay đổi giữa chừng sau học võ đạo thần thông. Cảnh Hoàn Hầu sắc mặt trầm tĩnh. Tiêu Diễm, bản hầu nhất định phải nói, ngươi là tốt đối thủ, khiến bản hầu rất giật mình. Không cần ra lập nghiệp bản lĩnh thật sự xem ra là bắt không được ngươi. Có như ngươi vậy đối thủ, cũng lợi cho bản hầu chân chính phát triển. Nhưng hết thảy đều dừng ở đây. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bản hầu quả thực không thể thả mặt cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Bằng không ngươi đầu này mập heo thật muốn bay lên trời. Cảnh Hoàn Hầu đem vô tận chi huyền quyền thế triệt để bộc phát ra. Đã hoàn toàn vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ trình độ. Thấy xem chiến vẫn lãng long vương đều chân mày khẩn túc. Bởi vì hắn phát hiện mình không hiện hóa nguyên hình chân thân mà nói. Đối mặt một quyền này thậm chí đều có điểm nguy hiểm. Kinh khủng hơn là Cảnh Hoàn Hầu vô tận chi huyền quyền thế lực lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Phảng phất thật không có phần cuối, không có cực hạn. Tiêu Diễm song đồng trong hỏa quang tận trời. Đối mặt Cảnh Hoàn Hầu một quyền này, căn bản không có lánh thoái nhượng ý tứ, mà là cất bước ngưng thần, trực tiếp lăng thân một quyền, dường như huy vũ một thanh đại chùy, hướng phía Cảnh Hoàn Hầu ầm ầm đập rơi. Sư phụ, lão nhân gia ngài mới chế võ đạo, tha thứ đệ tử ta lấy trước mắt thằng nhãi này đi thử một chút tay. Tiêu Diễm cái này lăng thân một chùy, đỉnh đầu nhũ bạch trong biển lửa, tứ đại chân hỏa biến thành thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ tượng lực lượng cũng cùng nhau quán chú xuống tới. Thanh long hóa thủy, bạch hổ hóa phong, huyền vũ hóa thổ, chu tước hóa hỏa, trực tiếp đánh bể hư không. Có thể dùng địa thủy hỏa phong đang nổ tung, vô cùng lực lượng không ngừng hóa sinh, sau đó băng diệt. Đây là lấy tứ tượng chi lực làm căn cơ, thúc giục bát quái băng thiên truy con đường, lực lượng vô hạn tăng trưởng, sau đó lại càng không ngừng diệt vong. Cuồng bạo lực lượng dường như hạch tách ra một dạng, hướng một cách không gì sánh được kinh khủng trình độ tăng lên. Cái này lực lượng kinh khủng, kể cả Cảnh Hoàn Hầu kia vô tận chi huyền vô hạn tăng trưởng quyền lực, cũng đang diệt vong, chuyển hóa thành Tiêu Diễm cái này một truy lực lượng nguồn suối. Tứ tượng khai thiên thư thúc sụp bát quái băng thiên truy đoạt được, tứ tượng diệt thế truy. Phương viên mấy ngàn dặm doanh hải không gian đều chấn động một chút. Phảng phất cái này dị vực không gian có bản thân tư tưởng ý niệm, bản năng bài xích cái này cổ diệt thế chi lực. Cái này võ đạo cũng quá kinh khủng, thẳng truy đại lôi mơ tự đại nhật như lai thần trưởng quyền ấm. Cảnh Hoàn Hầu trong lòng khiếp sợ, mắt nhìn mình quyền ý ngưng kết hư không ảo cảnh triệt để băng diệt. Cũng không phải hắn tự thân quyền ý thúc sục, mà là bị địch nhân từ ngoại bộ phá hủy. Đáng trách, đáng trách, đáng trách bản hầu vô tận chi huyền có khiếm khuyết, bằng không sao bị ngươi áp chế. Tiêu Diễm truyền thừa từ Lâm Phong tứ tượng diệt thế truy, kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Cảnh Hoàn Hầu vô tận chi huyền quyền thế đánh bảo. Vô tận chi huyền còn chưa có mở rộng đến từ thân đỉnh phong, liền bị tứ tượng diệt thế truy thoáng cái cắt đứt tiến trình. Phảng phất vừa cháy lên hỏa hoạn, còn tới không kịp tàn sát bừa bãi, liền bị nước lạnh tưới tắt. Như vậy bị đè nén cảm giác, khiến Cảnh Hoàn Hầu rất ức được nghĩ muốn phun máu. Mà đúng lúc này, hắn nơi ngực đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ vòng sáng, dường như tròn tròn gương sáng, phát ra nhạt ánh sáng màu vàng. Đúng là hắn lúc trước dùng để dình Tiêu Diễm kia miếng viên kính, lúc này dường như miếng hộ tâm một dạng, che ở Cảnh Hoàn Hầu ngực. Sau một khắc, một cổ thô bạo bừa bãi, ngang dọc không cố kỵ lực lượng khí tức lan ra, ôm siêu việt toàn bộ, chinh phục toàn bộ, chúa tể hết thảy đều giá tâm. Lấy kia màu đỏ viên kính làm trung tâm, từng đạo xích ánh sáng màu vàng bay nhanh hướng về chu vi khuyết tán, bao trùm Cảnh Hoàn Hầu toàn thân, hóa thành một bộ ngay cả thân chiến giáp, đem cả người hắn hoàn toàn bảo vệ. Sau một khắc, cái này vàng dòng chiến giáp liền chính diện ngạnh kháng Tiêu Diễm nhất thức hung hãn tuyệt luân tứ tượng diệt thế truy. Trong tiếng ầm ầm, hỏa quang tận trời, liên hoàn bạo tạc, một cái vàng dòng sắc bóng người trực tiếp bị đánh được bay rớt ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh liền ở trên hư không trung lập ổn thân hình. Vàng dòng sắc trên khôi giáp từng đạo lưu hỏa không ngừng nhảy lên động. Vẫn chưa có hoàn toàn tắt. Nhưng áo giáp dĩ nhiên ngạnh sinh sinh khiêng ở tiêu diễm mới vừa rồi kia không gì sánh được hung hãn một quyền. Bảo vệ cảnh hoàn hậu. Yến Minh Nguyệt thấy thế, nhẹ giọng thở dài. Quả nhiên, lệ hoàng chiến ý. Vốn tên là Việt Hoàng chiến ý. Chính là lệ hoàng năm xưa tùy thân chí bảo. Là lệ hoàng tốn hao vô số tâm huyết ngưng luyện mà thành. Thành công là tạo hóa chi bảo tiềm lực. Đáng tiếc tạo hóa chưa chi tế. Lệ hoàng liền bị phế truất lật đổ, cái này chiến ý cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tung tích không rõ. Mặc dù đến rồi hôm nay, Yến Minh Nguyệt cũng có thể liếc mắt nhìn ra cái này lệ hoàng chiến ý tuy rằng bị cảnh hoàn hầu nhiều mặt chữa trị. Nhưng vẫn đang không có khôi phục lại ngày trước đỉnh phong trạng thái. Đồng dạng là chưa hết toàn bộ công tạo hóa pháp bảo. So với năm đó không triệt để tế luyện hoàn thành còn bị trọng thương bất hủ long thành còn muốn hung áp. Nhưng dù vậy, bảo này cũng cực kỳ mạnh mẽ, càng cùng cảnh hoàn hầu hoàn toàn tâm ý tương thông, không hổ là hắn sau cùng lá bài tẩy. Mặc vào lệ hoàng chiến ý, cảnh hoàn hầu thực lực đã triệt để không thể dùng nguyên anh kỳ tu sĩ để đối đãi. Cái này chiến ý phảng phất cùng hắn hóa làm một thể. Đem cảnh hoàn hầu bản thân lực lượng trình độ cũng mạnh mẽ cất cao đến rồi nguyên thần chi cảnh. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Tiêu Diễm, ngươi lại có thể lợi hại như vậy. Thua thiệt bản hầu trước đây còn đem ngươi cho rằng là heo, phải nuôi mập ngươi mới giết, không công dựng đứng một cách đối thủ. Nếu không có bản hầu Việt Hoàng chiến ý đúng lúc hộ chủ. Lần lượt ngươi mới vừa rồi một quyền kia. Bất tử cũng muốn trọng thương. Cả người đều bị lệ hoàng chiến y bao vây lại. Tỏa ra cuồng dã lực lượng khí tức cảnh hoàn hầu. Phảng phất hóa thân một cái vàng dòng sắc cử nhân. Việt hoàng chiến y thành công liền tạo hóa tiềm lực. Nhưng thượng cổ những năm cuối lúc bị hao tổn quá nặng. Suýt nữa phế đi căn cơ. Cho nên tuy rằng cường đại. Bản hầu một mực không muốn vận dụng. Chính là vì dùng chi chậm rãi tu dưỡng. Không đến mức bởi vì nhỏ mất lớn. Cảnh hoàn hầu kêu to một tiếng. Nhưng hôm nay, vì chém giết ngươi, bản hầu không thể làm gì khác hơn là phá một hồi lệ. Tiêu Diễm cười nhạt. Cái này rùa xác chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy. Rùa xác. Cảnh hoàn hầu đồng dạng cười nhạt. Xem ra ngươi còn không hiểu. Oanh một tiếng. Cảnh hoàn hầu đã hóa thành một đạo vàng dòng sắc điện quang nhằm phía Tiêu Diễm. Tốc độ so với trước nhanh gấp đôi không ngừng. Đi tới Tiêu Diễm trước mặt. Hắn chính là một quyền đánh ra. Đúng là vô tận chi quyền. Thế nhưng cảnh hoàn hầu lần này thi triển vô tận chi quyền. Tại lệ hoàng chiến ý lực lượng gia trì hạ. So với lúc trước còn muốn kinh khủng nhiều lắm. Chính diện đối chiến Tiêu Diễm tứ tượng diệt thế truy, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Có lệ hoàng chiến ý chống đỡ. Cảnh hoàn hầu thân thể lực lượng hoàn toàn lên một cấp bậc. Có thể chống đỡ vô tận chi quyền càng thêm cuồng bạo mở rộng. Không cần lo lắng bản thân huyết nhục chi thân trước một bước không chịu nổi tự thân quyền thế mà tan vỡ. Doanh hải bầu trời. Song phương đụng nhau ba quyền. Dĩ nhiên là cái bất phân thắng bại cuộc diện. Mà có lệ hoàng chiến ý hộ thân. Cảnh hoàn hầu hoàn toàn buông tha tự thân phòng ngự. Càng không cần lo lắng khí huyết pháp lực khô kiệt. Một thân thần thông võ đạo chi lực. Chân chính gần như vô hạn. Kinh khủng cực kỳ. Tấm tắc. Ta lấy bốn loại chân hỏa thúc dục tứ tượng diệt thế truy. Diệt thế chi lực phải không kém. Nhưng đối với sư phụ địa thủy hỏa phong sáng thế diệt thế lực lượng ý cảnh còn là lĩnh hội không đủ. Đến cùng không có sư phụ lão nhân gia ông ta cùng cảnh giới hạ dùng tới uy lực lớn nha. Đối mặt lực lượng nâng cao một bước cảnh hoàn hầu Tiêu Diễm đột nhiên nở nụ cười. Chờ chính là ngươi ra sau cùng thủ đoạn. Từ gặp mặt đệ nhất khoảnh khắc, Tiêu Diễm liền trực giác cảm thấy. Cảnh hoàn hầu trên người uy hiếp lớn nhất lực lượng. Cùng đạo kia xình bản thân kỳ quái kính quang có quan hệ. Hiện tại xem ra. Quả nhiên, Tiêu Diễm cả hai tay cùng nhau hướng hai bên mở ra. Hừng hực hỏa diễm không ngừng lay động. tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng. Cảnh Hoàn Hầu lúc này mặc dù tại Lệ Hoàng chiến ý dưới sự bảo vệ cũng hơi cảm thấy một trận hết hồn. Ngươi có nghe hay không qua một câu trả lời hợp lý, gọi là cướp sạch heo. Tiêu Diễm cười, chỉ là dáng tươi cười có chút hung lệ. Lão tử hôm nay liền lấy hết ngươi. Ngươi quả thực một thân là bảo, nhưng đã không có những bảo bối này, ta cũng muốn nhìn ngươi còn lại vài phần thực lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0735. Mơ dương phần thiên, bốn màu hỏa liên. Ngươi cổ đế đao, đã sớm nhét vào hư không chiến trường trong. Ngươi chạm thần khôi lỗi, ta giải quyết ngươi sau này sẽ dùng ngũ tôn thần lệnh trấn áp. Ngươi kia đem làm ta đáng ghét không ngớt phá thước đo. Tính là không bị Minh Hải hút đi. Cũng đã định trước không trở về được trên tay ngươi. Ngươi bất diệt hoàng kỳ. Cũng sẽ bị chân nhi dùng hoang cổ lôi giác cùng cổ đế đao trấn áp. Dù sao thủ hạ của ngươi những thứ kia người vô tích sự. Có thể sánh bằng không được chân nhi thực lực. Hiện tại, ta đã đem ngươi cuối cùng này cậy vào cũng lột xuống. Không có cái này một thân bảo bối. Ngươi còn không bằng năm đó thạch ra cái kia song hoàng chứng ánh mắt hỗn chứng thạch thiên nhị. Ta cũng muốn nhìn. Ngươi đủ ta mấy quyền đả. Tiêu Diễm chia đều tại thân thể hai bên hừng hực liệt hỏa. Liền bắt đầu dung hợp. Quanh thân pháp lực khí thế càng phát ra tăng vọt. Hắn lòng bàn tay trái ra. Vàng dòng sắc châm mang kiểu thái dương chân hỏa. Nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa. Kim sắc phiếm hồng lam hai sắc quang huy nam minh ly hỏa. Tam đại chân hỏa bắt đầu dung hợp. Khí tức cuồng bạo khiến ở đây tất cả mọi người hết hồn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Toát ra hỏa diễm biến mất. Chỉ còn một đóa vàng ấm ánh cùng nhũ bạch giao nhau nhị sen tồn tại. Nhị sen thượng hồng lam hai sắc nhụy hoa không ngừng chập chờn. Mà ở Tiêu Diễm bàn tay phải tâm. Còn lại là càng thêm hung lệ bá đạo U Minh Tà Hoàng. Huyền Thiên Kiếp Diễm cùng Nam Minh Ly Hỏa tổ hợp. Hỏa thế càng thêm dữ dằn. Trực tiếp đốt hủy xung quanh hư không. Hơi chậm một chút thời gian. Cũng hóa thành một đóa nhạt kim. Lam tử. Thâm hắc ba sắc giao hỏa nhị sen. Nhị sen xung quanh có hồng lam hai sắc hào quang vần quanh. Vẫn lãng long vương thần sắc ngưng trọng. Hắn bây giờ là hoàn toàn sẽ không xem nhẹ Tiêu Diễm. Thuần túy đem Tiêu Diễm đặt ở cùng hắn hoàn toàn đúng chờ trình độ để đối đãi. Hắn như cùng Tiêu Diễm đánh một trận. Đem không phải là yêu tộc đại thánh khi dễ nhân tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà là sinh tử tương bác thảm liệt chiến đấu. Đó là Yến Minh Nguyệt lúc này thần sắc cũng chỉnh trọng vài phần. Năm đó từ biệt thật là thật không ngờ. Người thiếu niên kia sẽ trở thành vừa được bước này mới chỉ nguyên anh trung kỳ tu vi. A thật không biết huyền môn chi chủ là như thế nào đem chi bồi dưỡng được tới. Cảnh Hoàn Hầu dưới chứng các tu sĩ. Lúc này trực tiếp bị bất diệt hoàng kỳ cuồn cuộn nổi lên. Xa xa thối lui. Thà rằng bị Tiêu Chân Nhi. Dương Thanh đám người áp chế đến hạ phong. Cũng không nguyện ý tới gần Tiêu Diễm cùng Cảnh Hoàn Hầu trong lúc đó chiến trường. Cảnh Hoàn Hầu thì hít sâu một hơi. Nghe nói năm đó vô gia tổ địa. Ngươi thúc giục nhất thức tam đại chân hỏa dung hợp pháp thuật sau. Bản thân cũng gần như thoát lực. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên anh trung kỳ ngươi. Thao túng ba chân hỏa dung hợp pháp thuật đã hoàn toàn không cố hết sức. Lệ hoàng chiến y bao vây hạ Cảnh Hoàn Hầu. Hóa thành vàng dòng cự nhân. Tự thân khí huyết cùng pháp bảo linh lực dung hợp. Trong nháy mắt hóa thành một đạo vàng dòng sắc tia chớp. Hướng về Tiêu Diễm tấn công. Muốn đánh gãy Tiêu Diễm dung hợp chân hỏa tiến trình. Tiêu Diễm hai tay về phía trước đẩy ngang. Hai đóa ba chân hỏa dung hợp thương không hỏa liên liền nghĩ đến Cảnh Hoàn Hầu đánh tới. Ngày trước hắn kim đan hậu kỳ tu vi. Nhất thức ba hỏa liên liền nổ chết vu thị gia tộc ba cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Hôm nay hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Chân hỏa lực lượng càng mạnh. Dung hợp đi ra thương không hỏa liên cũng càng thêm bá đạo. Đó là nguyên thần cường giả cũng muốn cẩn thận ứng đối. Không dám khinh thường. Nhưng Cảnh Hoàn Hầu nhưng không có lánh trái lại gầm lên một tiếng, vẫn đang thẳng tắp nhằm phía Tiêu Diễm. Giết! Cảnh Hoàn Hầu vừa ý hạ chiến cuộc nắm chặt phi thường rõ ràng. Tiêu Diễm hộ thân pháp bảo ngũ tôn thần lệnh lúc này cố nhiên khiến Trảm Thần Khôi Lỗi nửa bước khó đi. Thế nhưng cũng bị Trảm Thần Khôi Lỗi cuốn lấy. Không cách nào bảo vệ Tiêu Diễm. Lúc này Tiêu Diễm tuy rằng thúc dục thương không hỏa liên, lực công kích kinh khủng, thế nhưng sở hữu phòng ngự lại tương đối bạc nhược nhiều lắm. Cảnh Hoàn Hầu lúc này chính là muốn đổ. Lấy tự thân lệ hoàng chiến y công phòng nhất thể. Ngạnh kháng Tiêu Diễm thương không hỏa liên. Sau đó lấy tự thân võ đạo. Sát thương Tiêu Diễm. Kinh khủng vô tận chi huyền lần nữa thi triển. Cuồng bạo lực lượng nát bấy hư không. Doanh hải phương viên nhìn dặm rộng lớn không gian. Đã hoàn toàn hủy ở Tiêu Diễm cùng Cảnh Hoàn Hầu trận này đại chiến trong. Có lệ hoàng chiến ý lực lượng gia trì. Cảnh Hoàn Hầu thi triển vô tận chi huyền. Uy lực 10 phần. So với Tiêu Diễm ba sắc hỏa liên. Cũng là chỉ cường không kém. Mà lệ hoàng chiến ý lực phòng ngự càng thêm kinh người. Tiêu Diễm đệ nhất đóa Thái Dương chân hỏa. Thuần Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa dung hợp mà thành ba sắc hỏa liên. Đánh vào Cảnh Hoàn Hầu trên người. Bộc phát ra chói mắt hỏa quang. Khiến cả người hắn đều đung đưa. Nhưng vàng dòng sắc chiến khải hoàn toàn không có tổn hại vết tích ngạnh kháng Tiêu Diễm một kích. Kế tiếp thứ hai đó U Minh Tà Hoàng. Huyền Thiên Kiếp Diễm. Nam Minh Ly Hỏa dung hợp thành đại ba sắc hỏa liên uy lực càng mạnh. Khiến Cảnh Hoàn Hầu lệ hoàng chiến kia xích ánh sáng màu vàng đều hơi chút ảm đạm rồi một ít. Nhưng vẫn đang không cách nào công phá nó phòng ngự. Dù cho còn là nhất kiện chưa xong thành, chưa chín pháp bảo, dù cho năm xưa bị thật lớn tổn thương thế cho nên uy lực nghiêm trọng hao tổn, dù cho nó hiện tại trưởng khống giả là chưa nguyên thần Cảnh Hoàn Hầu, nhưng làm lệ hoàng năm xưa ký thác kỳ vọng cao, thành công liền tạo hóa chi bảo tiềm lực lệ hoàng chiến ý, vẫn đang không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể khinh nhục. Dù cho cái này nguyên anh kỳ tu sĩ là Tiêu Diễm như vậy thực lực hoàn toàn vượt xa người thường yêu nghiệt. Đó là Yến Minh Nguyệt cùng Vẫn Lãng Long Vương cũng đều không có 10 phần nắm chặt có thể công phá lệ hoàng chiến ý phòng ngự. Phòng ngự không cần lo lắng sau. Cảnh Hoàn Hầu liền trực tiếp đem tự thân công kích phát huy đến rồi cực hạn. Vô tận chi huyền quyền thế càng phát ra cuồng bạo. Phô thiên cách địa áp hướng Tiêu Diễm. Bây giờ là hắn dám ngạnh kháng Tiêu Diễm công kích. Nhưng chỉ muốn Tiêu Diễm bị hắn bắn trúng một chút. Kia Tiêu Diễm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy Tiêu Diễm triển khai Chu Tước Diệu Pháp. Rung động ngọn lửa màu vàng hai cánh triệt thoái phía sau. Cảnh Hoàn Hầu trong lòng rốt cuộc một lần nữa sinh ra thoải mái nhễ nhại. Trí tuệ nắm chắc sàng khoái cảm giác. Có thể dùng hắn một thân tinh khí thần. Một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Thậm chí xuất hiện ở quyền trong quá trình. Cảnh Hoàn Hầu kinh hỉ phát hiện. Trước khi thông qua lệ hoàng chiến ý học tập lệ hoàng đạo pháp cùng vô tận chi huyền võ đạo thần thông. Một chút khiếm khuyết. Đã ở lúc này dĩ nhiên dần dần một lần nữa diễn sinh ra tới. Có bổ đủ dấu hiệu. Đây đối với Cảnh Hoàn Hầu mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Công kích này cảm giác càng thoải mái. Hắn ý niệm trong lòng càng hiểu rõ. Thần hồn cùng lệ hoàng chiến ý kết hợp càng phát ra chặt chẽ. Đã qua rất nhiều sương mù. Lúc này cũng dần dần tản ra. Điều này làm cho hắn tiến nhập một cách tốt tuần hoàn. Đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Trực tiếp kết quả chính là hắn vô tận chi huyền lực lượng càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mãnh. Cảnh Hoàn Hầu thậm chí có một loại cảm giác. Đó chính là dù cho hắn hiện tại cởi lệ hoàng chiến ý, nữa lấy vô tận chi huyền quyết đấu Tiêu Diễm tứ tượng diệt thế truy, cũng có sức đánh một trận. Nhìn cuộc thế dâng lên đối Tiêu Diễm bất lợi, bàng quan Yến Minh Nguyệt nhưng trong lòng có một chút nghi ngờ. Tiêu Diễm vì sao không cần mới vừa rồi cái loại này kinh khủng võ đạo mà đổi dùng loại này ba sắc hỏa liên đây? Đối với hắn mà nói, đồng dạng đều là rất tiêu hao pháp lực thần thông. Hơn nữa, nếu như là ba loại chân hỏa dung hợp, chắc là U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa, Huyền Thiên Kiếp Diễm tổ hợp, mới là uy lực lớn nhất tổ hợp. Hắn vì sao bỏ chi không cần đây? Chờ, chẳng lẽ nói. Lúc này trong cuộc chiến cảnh hoàn hầu thét dài lên tiếng, không gì sánh được thoải mái. Tiêu Diễm, ngươi mà khi thật là bản hầu phúc tinh. Bản hầu kỳ thực đã sớm có thể thành tựu nguyên thần. Nhưng một mực truy cầu chứng đạo nguyên thần sau. Thần thông pháp lực cũng đạt được mạnh nhất trình độ. Lần này cùng ngươi đánh một trận. Khiến bản hầu toàn bộ đạo pháp thần thông thông hiểu đạo lý. Đánh chết ngươi sau khi. Tinh khí thần triệt để viên mãn. Trực tiếp tu thành nguyên thần hóa thân. Đó là nhất viên mãn trạng thái. Cảnh hoàn hầu lúc này cùng lệ hoàng chiến ý dung hợp. Hóa thành một đạo vàng dòng loang loáng. Ở trên hư không hóa thành nhìn vạn thân ảnh. Phảng phất không chỗ nào không có mặt. Đã không chỉ là vô tận chi huyền. Kể cả bảo sinh kim cương luôn ấm. Vô khuyết bổ thiên thủ. Bá hoàng lệnh vân vân nhiều loại võ đạo thần thông cùng nhau thi triển ra. Tiến công đồng thời. Cảnh hoàn hầu bất ngờ đang ở đem cái này nhiều loại võ đạo thần thông dần dần hòa hợp một lò. Lấy vô tận chi huyền siêu việt toàn bộ. Không có cực hạn võ đạo chân ý làm cơ sở. Diễn sinh ra độc thuộc về hắn cảnh hoàn hầu bản thân cường đại võ đạo thần thông. Tiêu Diễm, ngươi, là một khối không sai đá gây chân. Cảnh hoàn hầu thét dài trong tiếng. Liền lại là một quyền đập rơi, nhưng vào lúc này. Trên người hắn lệ hoàng chiến y đột nhiên kịch liệt rung động cùng hắn thần hồn tương hợp pháp bảo truyền đến bén nhọn báo động. Phảng phất có cực đoan nguy hiểm đang đến gần hắn. Ừ, cảnh hoàn hầu bỗng nhiên dừng bước, không chút do dự sẽ lui về phía sau, thế nhưng lúc này lại đã chậm. Toàn bộ trong hư không, trải rộng các màu hỏa diễm. Vậy cũng là tiêu diễm thương không hỏa liên đánh vào hắn lệ hoàng chiến y thượng nổ tung sau còn sót lại chân hỏa. Thế nhưng lại ngưng mà không tán. Phiêu phù ở trong không gian. Lúc này, những ngọn lửa này đột nhiên cùng nhau nhảy động, nối thành một mảnh, hóa thành hừng hực hỏa hải. Vốn có đã nổ bể ra hỏa liên. Đột nhiên rủ gì một lần nữa tụ tập lại. Hóa thành nhiều đóa ba sắc hỏa liên. Phân biệt rõ ràng. U Minh Tà Hoàng. Huyền Thiên Kiếp Diễm. Nam Minh Ly Hỏa tạo thành hỏa liên ở một bên. Thái Dương Chân Hỏa, Thuần Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa tạo thành hỏa liên tại bên kia. Lưỡng chủng hỏa liên tổng đồng tạo thành một cái thật lớn mơ dương thái cực đồ đem cảnh hoàn hầu vây vào giữa. Sau một khắc, mơ dương chuyển động. Không gì sánh được kinh khủng lực lượng khổng lồ phảng phất một cái tảng đá lớn mài. Đem mài tâm chỗ cảnh hoàn hầu hung hăng đè ép. Lấy cảnh hoàn hầu làm trung tâm không gian toàn bộ toái diệt thành một mảnh hư vô hỗn độn. Chỉ có bị lệ hoàng chiến y bảo vệ cảnh hoàn hầu còn có thể đau khổ chống đỡ. Nhưng là bị nhốt ở. Không cách nào thoát thân. Chỉ có thể gắng gượng đến thừa thủ cái này do nhiều đóa ba sắc hỏa liên tạo thành mơ dương đại trận kia uy lực kinh khủng. Tiêu Diễm đứng ở trong hư không, lạnh lùng cười. Tuy rằng ta trận pháp thiên phú không bằng nhị sư đệ cùng lục sư đệ. Nhưng ngươi đừng đã quên sư phụ ta là ai. Hôm nay liền mời nếm thử ta mơ dương phần thiên trận. Nhắc nhở ngươi một tiếng. Đây là ta phần thiên nhai thủ sơn đại trận. Cuồng bạo lực lượng không ngừng đè ép hỏa trận trung tâm cảnh hoàn hầu. Lệ hoàng chiến ý đã đem tự thân uy lực phát huy đến mức tận cùng. Vàng dòng hào quang gắt gao đứng vững trận pháp lửa mạnh oanh kích. Cảnh hoàn hầu kêu lên một tiếng đau đớn. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cải biến dĩ vãng đi thẳng về thẳng phong cách chiến đấu. Đúng là bản hầu tính sai. Rơi vào ngươi bấy dập. Nhưng bản hầu có Việt hoàng chiến ý hộ thể. Đó là thủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ngươi đại trận cũng công không phá được. Cường đại như vậy trận pháp. Pháp lực tổn hao cũng tất nhiên kịch liệt. Bản hầu liền muốn nhìn. Chưa nguyên thần ngươi. Có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Tiêu Diễm cười nhạo đạo. Còn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đây. Cái nào ngốc đầu điểu có kiên trì với ngươi một mực hao tổn. Dứt lời. Hai tay hắn thường thường hướng trước người vươn. Thuần Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa. U Minh Tà Hoàng. Nam Minh Ly Hỏa. Tứ đại chân hỏa đồng thời xuất hiện. đồng thời hướng về Tiêu Diễm hai tay đầu ngón tay cùng nhau tụ lại. Lần này so với trước khi Tiêu Diễm dung hợp ba loại chân hỏa hóa thành Thương Không Hỏa Liên, chậm hơn rất nhiều. Tiêu Diễm trên mặt cũng lộ ra tiểu tâm rực rực vẻ mặt. Nhưng này không gì sánh được cuồng bạo. Dường như muốn hủy thiên diệt địa lực lượng. Cũng đồng dạng so ba sắc hỏa liên kinh khủng nhiều lắm. Vô số đạo phù ấm chú quyết bị Tiêu Diễm đánh vào trong ngọn lửa. Một lúc lâu sau khi, cuồng bão hỏa diễm đột nhiên toàn bộ thở bình thường lại. Tiêu Diễm hai tay trong lúc đó xuất hiện một đóa ba tầng nhị sen. Nhất đáy một tầng nhũ bạch, trung gian một tầng vàng ròng, tầng cao nhất lam tử. Tim sen chỗ kim quang lóng lánh, đỏ lên một cái giỏ nhụy hoa chập chờn. Nhìn một màn này, Cảnh Hoàn hầu bị Lệ Hoàng chiến y mặt nạ bao trùm hạ khuôn mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0736. Phần thiên nấu biển, không chừa mảnh giáp. Thuần dương chân hỏa, thái dương chân hỏa, u minh tà hoàng, nam minh ly hỏa cuối cùng xung hợp mà thành bốn màu hỏa liên. Nhìn như bình thường phổ thông, không có toát ra bất kỳ pháp lực ba động. Cứ như vậy khinh phiêu phiêu rơi hướng mơ dương phần thiên trận trung tâm Cảnh Hoàn hầu. Nhưng này chất chứa tại ở chỗ sâu trong cảm giác sợ hãi, hầu như lệnh mọi người tại đây hít thở không thông. Đó là đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới Vấn Lãng Long Vương cũng triệt để đổi sắc mặt. Khẽ cắn môi, tay một chỉ, trực tiếp đem trước khi thu thiếu dương thủy mạch một lần nữa phóng ra, rơi vào biển rộng trong. Dĩ nhiên là đem đã đến miệng thịt béo một lần nữa nhường lại. Thiếu dương thủy mạch giao một cái, Vẫn Lãng Long Vương cũng không để ý tới nữa Yến Minh Nguyệt, lập tức xoay người bỏ chạy. Từng giây từng phút cũng không nghĩ tại chỗ nhiều lưu lại. Chính hắn chủ động trốn chạy, Yến Minh Nguyệt liền không hề quản hắn. Bất quá vốn có nàng lực chú ý cũng lớn bộ phận đặt ở Tiêu Diễm cùng Cảnh Hoàn hầu bên này. Lại đang Nguyên Anh Trung Kỳ có thể dung hợp bốn loại chân hỏa. Nguyên bản phỏng chừng ít nhất phải chờ Tiêu Diễm Nguyên Anh hậu kỳ luyện thành thiên địa pháp tướng sau khả năng làm được. Cảnh Hoàn hầu cũng cảm nhận được bốn hỏa liên mang đến uy lực kinh khủng. Còn không có nổ lên, chỉ là tiền kỳ áp lực, để hắn hết hồn. Lệ Hoàng chiến ý xích ánh sáng màu vàng không ngừng chớp động. Một cách lại một cách bá đạo phù văn không ngừng trào hướng. Bắt đầu không cực hạn với phòng thủ, mà là phải mạo hiểm phản kích. Phá tan mơ dương phần thiên trận đè ép chi lực, miễn cho bị bốn hỏa liên chính diện oanh kích. Dù cho vì thế buông tha một ít lực phòng ngự, bị mơ dương phần thiên trận gây thương tích cũng không kịp nhiều như vậy. Bốn màu hỏa liên cùng mơ dương phần thiên trận cộng đồng dưới áp lực. Cảnh Hoàn hầu trên người Lệ Hoàng chiến ý trước ngực miếng hộ tâm bên trái vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ sẫm ấm ký. Đó là một đạo chớp đồng huyết hồng hào quang dựng thẳng tuyến từ xương quai xanh vị trí xuống phía dưới. Một mực kéo dài đến bụng, phảng phất một đạo thê lương vết thương. Dấu vết này trong vô số kim sắc phù lục văn tự liên tục lóng lánh. Đem vết sách chữa trị, nhưng ở Tiêu Diễm kinh khủng thế công hạ, lại không ngừng văng tung tóe ra. Vừa thấy được dấu vết này, Cảnh Hoàn hầu sắc mặt càng là khó coi. Đây cũng là năm xưa thượng cổ kỷ nguyên những năm cuối. Lệ Hoàng chiến y bị thiên môn tạo hóa chí bảo Đại Chư Thiên Luân đánh ra vết thương. Cũng chính là trận chiến ấy, khiến Lệ Hoàng chiến y từ đám mây rơi xuống. Hầu như toàn bộ bị Đại Chư Thiên Luân nghiền thành hai nửa. Thế cho nên tổn thương nghiêm trọng, sẽ không phục ngày trước phong thái. Cảnh Hoàn hầu từ được đến Lệ Hoàng chiến ý tới nay, liền phí hết tâm tư chữa trị bù đắp. Rốt cuộc có thể dùng vết sách khép lại. Nhưng vết thương cũ tai họa ngầm vẫn đang tồn tại, cho nên hắn mới tùy tiện không dùng tới cái này đại sát khí. Kết quả hiện tại đối mặt Tiêu Diễm kinh khủng bốn màu Thương Không Hỏa Liên cùng mơ dương phần thiên trận. Lệ Hoàng chiến ý cũ sang rốt cuộc vẫn phải gần như bạo phát sát biên giới. Hồi, Lệ Hoàng chiến ý dưới sự bảo vệ Cảnh Hoàn hầu toàn thân tóc gáy đều ngược dựng thẳng. Cảm thấy mình chân chính đến rồi sống chết trước mắt. Ra lệnh một tiếng, cùng Tiêu Chân Nhi đối chiến Bất Diệt Hoàng Kỳ, cùng Ngũ Tôn Thần Lệnh phân cao thấp Trảm Thần Khôi Lỗi, đều trực tiếp bỏ lại trước mắt đối thủ, bay nhanh hồi viện cảnh Hoàn Hầu bản thân. Ngay cả Khắc Minh Hải vết nứt hút ở Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích, đều trước đó chưa từng có kịch liệt chấn động, nỗ lực thoát ly Minh Hải vết nứt. Bốn màu hỏa liên vừa ra cũng hầu như đã tiêu hao hết Tiêu Diễm quanh thân pháp lực, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, vô dụng, ta nói rồi, hôm nay muốn lấy hết ngươi. Vốn có một mực áp dụng phòng ngự trạng thái Ngũ Tôn Thần Lệnh Thượng, án ngũ hành phương vị tuyên khắc, mới, quá, sùng, hạ, cổ. Năm cái văn tự đồng thời bộc phát ra kinh người quang thải. Phản thủ là công. Năm đạo thần quang trực tiếp đem Trảm Thần Khôi Lỗi định trụ. Trảm Thần Khôi Lỗi điên cuồng giãy giụa, hắn tuy rằng thiếu linh động, nhưng đơn thuần lực lượng mặt là thật nguyên thần cảnh giới. Đối mặt nhất kiện không có nguyên thần cường giả khống chế dựng linh cấp độ pháp bảo, vốn có sẽ không lỗ là. Nhưng Ngũ Tôn Thần Lệnh thần thông pháp lực lại càng hơn thông thường dựng linh cấp độ pháp bảo. Lúc này toàn lực phản công, nhất thời đem Trảm Thần Khôi Lỗi áp chế. Cảnh Hoàn Hầu bên kia tình thế nguy hiểm chỉ ở trong nháy mắt. Ngũ Tôn Thần Lệnh lần này đột nhiên bạo phát vẻn vẻn chỉ là ngăn trở Trảm Thần Khôi Lỗi một chút, để hắn không kịp gấp rút tiếp viện Cảnh Hoàn Hầu. Bên kia, Tiêu Chân Nhi cũng đem Hoang Cổ Lôi Giác trong Thái Mơ Hoang Lôi lực lượng thúc giục đến rồi cực hạn. Ngân sắc lôi quang nhìn qua ảm đạm tam người. Tiêu Chân Nhi bản thân Nam Minh Ly Hỏa thúc giục ra, cùng cổ đế đao hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc phi hỏa ánh đao, cùng Thái Mơ Hoang Lôi cùng nhau đánh vào Bất Diệt Hoàng Kỳ thượng. Lôi hỏa nảy ra, trong lúc nhất thời đánh cho Bất Diệt Hoàng Kỳ cũng vô pháp cứu viện Cảnh Hoàn Hầu. Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích bên kia thì càng không cần nhiều nói. Tuy rằng chấn động kịch liệt, bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng vẫn đang bị Minh Hải vết nứt gắt gao hút ở. Không phải là một chút là có thể tránh thoát. Tiêu Diễm, Cảnh Hoàn Hầu một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn màu hỏa liên vào đầu nện ở trên người hắn. Trong nháy mắt, thiên địa tĩnh lặng, mọi âm thanh không tiếng động, tất cả thanh âm toàn bộ chôn vùi. Những người khác thậm chí cảm giác trước mắt buồn bã, phảng phất từ ban ngày tiến nhập đêm tối. Thanh âm, tia sáng, linh khí, toàn bộ hữu hình vô hình vật chất toàn bộ đều biến mất. Sau một khắc, đầy trời hỏa quang mới phóng lên cao, liền đem phương viên hơn ngàn dặm hư không toàn bộ biến thành một cái biển lửa. Chiến trường phía dưới cuồn cuộn hải dương cũng trực tiếp bị bốc hơi lên khí hóa một mảng lớn. Thời gian phảng phất đình chỉ, do thủy tạo thành biển rộng tựa như thể rắn lục địa một dạng, bị nổ ra một cái thật lớn hố sâu. Một giây kế tiếp, xung quanh nước biển tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, cùng nhau hướng về trong hố sâu tâm đổ, bổ khuyết cái này thật lớn chỗ trống. Vốn có bình tĩnh biển rộng, bởi vậy biến thành rít gào giận dương. Khắp nơi đều là biển gầm gió êm dịu sóng, kinh đào hãi lãng không ngừng đổ đánh. Ngay cả doanh hải trong không gian rất nhiều ảo cảnh đều kịch liệt chấn động dâng lên. Ở trong không khí như ẩn như hiện, hiện ra bản thân dáng người, thân ở bạo tạc trung tâm, trực tiếp chính diện thừa thụ bốn màu hỏa liên kinh khủng một kích Cảnh Hoàn Hầu. Lúc này phát ra một tiếng dường như thủ thương ác lang thông thường hét thảm. Trên người hắn kia cường đại lệ hoàng chiến ý, lúc này xích ánh sáng màu vàng triệt để ảm đạm xuống. Trước ngực miếng hộ tâm hoàn toàn nghiền nát. Nơi ngực trái đạo kia vết thương cũ vết, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, hoàn toàn vỡ ra tới. Hơn nữa càng thêm nghiêm trọng, lần này triệt để vỡ vụn. Không chỉ là chiến yêu ngực trái ở đây mất đi phòng ngự, càng có thể dùng cả món pháp bảo lực lượng ý cảnh gần như chôn vùi. Phảng phất một cái khí cầu, chỉ cần bị đâm phá một cái nhân khẩu, bên trong vật sở hữu liền đều biết tiết lộ, cuối cùng chỉ để lại một khô quắt vô dụng túi ra. Mà càng làm cho Cảnh Hoàn Hầu can đảm muốn nứt ra là đây hết thảy mới chỉ là cái bắt đầu. Bốn màu hỏa liên nổ tung, không chỉ là tự thân bạo phát, càng đem cả tòa Mơ Dương Phần Thiên Trận cũng cùng nhau kích nổ. Ùm ùm ù ù ù ù. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Hỗn tạp Mơ Dương chuyển động cường đại vặn vẹo lực lượng, tổng đồng nhiên ép đã tổn hại Lệ Hoàng chiến ý. Tiêu diễm thủ đoạn, phảng phất như là đối mặt một cái cứng rắn sắt cây hạt đào. Trước dùng một thanh đại chùy cuồng bạo ở phía trên đập ra một vết thương, khiến cho không còn nữa lúc trước kia cường đại lực phòng ngự. Sau đó sẽ dùng ma bàn một dạng thật lớn mà lại duy trì liên tục tính lực lượng triệt để đem đã tổn hại sắt cây hạt đào nghiền nát. Hoàn toàn không để cho cảnh hoàn hầu bất kỳ đường sống. Cả tòa Mơ Dương Phần Thiên Trận triệt để bảo tạc. Cường đại bảo tạc cùng vặn vẹo lực lượng. Rốt cuộc đem cường đại Lệ Hoàng chiến ý. Dọc theo nơi ngực trái vết thương cú miệng. Xé vỡ thành hai mảnh. Nhìn một màn này, bao quát Yến Minh Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đó là Tiêu Chân Nhi cùng Dương Thanh đám người, cũng nhìn thẳng ánh mắt. Dù cho năm xưa không thể triệt để tế luyện thành công. Dù cho bị tổn thương nghiêm trọng lực lượng đại sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cho dù là lợi dụng chiến ý thượng vốn có vết thương làm văn chương. Nhưng đây hết thảy cũng không thể che giấu sự thực. Đó chính là nhất kiện năm xưa có hy vọng thành tựu tạo hóa bảo vật. Hôm nay ngạnh sinh sinh bị người bị hủy. Mà hủy diệt Lệ Hoàng chiến ý người, rõ ràng là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mơ Dương Phần Thiên đại trận nổ tung. Mặc dù không có bốn màu hỏa liên giữ săn cuồng mãnh, nhưng duy trì liên tục thời gian càng lâu. Phía dưới vốn là không ngừng trùng kích kinh đào hãi lãng. Lúc này tức thì bị bầu trời liệt hỏa không ngừng bốc hơi lên khí hóa. Còn lại còn sót lại nước biển. Cũng không đình dầm đến đại khí ngâm. Liên tục vỡ tan. Xôi trào nhiệt khí thay thế doanh hải bầu trời nguyên bản bạch sắc mây mù, có thể dùng trong không gian vẫn là một mảnh trắng xóa. Tiêu diễm kinh khủng này liên tục hai kích quả thật đạt tới phần thiên nấu biển tình trạng. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên trận trận phản âm thiện hát, một tôn ngồi ở hoa sen thượng Phật Đà hiện ra thân hình. Hoa sen kia phía trước hữu dụng tám con ngựa mang nguyệt luôn cùng bảo tỏa. Phật Đà tay phải cầm Như Ý Châu, tay trái cầm Linh. Cũng ngũ phương Như Lai trong bảo sinh Như Lai pháp thể dáng dấp. Nhưng không đợi hắn cứng vừa hiện thân, Yến Minh Nguyệt liền khẽ cười một tiếng. Đại sư rốt cuộc không kềm chế được hiện thân. Đáng tiếc, ngài như chỉ là một phân thân tới đây, sợ là cứu không được người. Yến Minh Nguyệt lấy ra pháp bảo Quân Thiên Lung Ngọc, hóa thành bao quanh mây trôi. Bạch sắc mây trôi trong một tòa nguy nga tiên cung như ẩn như hiện. Đem trong hư không bảo sinh Như Lai pháp thể ngăn trở. Bảo sinh Như Lai pháp thể phía dưới đứng một thanh niên tăng nhân, mặt mỉm cười, nhìn Yến Minh Nguyệt lắc đầu. Quân Thiên Lung Ngọc. Năm xưa Thái Hư Quan cùng Thiên Môn vì Cửu Thiên Định Nghĩa không ít tranh chấp. Hôm nay Quân Thiên Lung Ngọc dĩ nhiên cam nguyện là Thái Hư Quan truyền nhân luyện hóa. Quả nhiên là tạo hóa trêu người. Thế gian duyên phận tuyệt không thể tả. A. Thanh âm khác dần dần trầm thấp. Người cũng biến mất. Theo thanh âm khác, bảo sinh Như Lai pháp thể cũng ẩn vào hư không. Mất đi hình bóng. Trong biển lửa cảnh hoàn hầu nhìn thanh niên kia tăng nhân rút đi, nhất thời cả kinh trên mặt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này sợ hãi cũng không phải là nguyên với đối phương thấy chết mà không cứu được, mà là sợ hãi trong xen lẫn bừng tỉnh vẻ. Phảng phất đột nhiên hiểu cái gì. Nhưng là bởi vậy, bộc phát sợ hãi. Đáng tiếc hắn đã không có càng nhiều tự hỏi thời gian. Vô biên liệt hỏa đem mất đi Lệ Hoàng chiến y bảo vệ hắn triệt để thôn phệ. Thiên truy bách luyện. Như kim cương bất hoại cường đại thân thể. Tại đốt kim nấu sắt chân hỏa hải dương trong. Cũng dần dần tan rã. Trong không khí quanh quẩn cảnh hoàn hầu thê lương hét thảm. Tiêu diễm. Trong biển lửa. Một đảo tràn ngập mùi máu tanh. Xông thẳng lên thiên tinh khí khói báo động tại trong biển lửa không ngừng lay động. Sau cùng bị đốt hủy, hóa thành từng đạo thanh yên, dần dần phiêu tán ở trên không khí trong. Ngay sau đó, một cách như rượu mị quang ảnh không ngừng di động, diện mục đúng là cảnh hoàn hầu dáng dấp. Nhưng ở chân hỏa oanh kích hạ, phảng phất dễ toái đồ sứ kiểu, không ngừng toái diệt. Doanh hải bên ngoài, Thần Châu hảo thổ, Cử Ly Đông Hải đều cực kỳ xa xôi. Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều chỗ giao giới một chỗ bên trong trại lính. Một cái kim đan hậu kỳ, mặt bạch sắc trang phục ngắn tấc phát thiếu niên đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Xung quanh vệ sĩ đều quá sợ hãi, không rõ đại soái phân thân tại sao lại đột nhiên bị thương. Cùng lúc đó, một cái sơn cốc trong đình viện, Cảnh Hoàn Hầu một cái khác mặt bạch sắc sĩ tử phục, nguyệt sắc trường bào pháp tu phân thân, cũng đột nhiên hét thảm một tiếng. Hai mắt trở nên chỗ trống, phảng phất tượng đất thông thường đứng ở tại chỗ bất động. Một trận gió thổi qua, kia bạch y nho sĩ trang phục Cảnh Hoàn Hầu phân thân thẳng tắp té ngã trên đất, phảng phất bị gió thổi thất bại như nguyên thần chưa, Cảnh Hoàn Hầu bản tôn băng đồi, liền hắn phân thân cũng cùng nhau tao ương. Tiêu Diễm một trận chiến này quả nhiên là đem Cảnh Hoàn Hầu giết được danh xứng với thực, không chừa mảnh giáp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0737. Chiến lợi phẩm phong phú. Mất đi Cảnh Hoàn Hầu ra roi, bất diệt hoàng kỳ, trảm thần khôi lỗi, Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích đều hơi dừng lại một chút. Kế tiếp liền muốn làm chim muông tán, các chạy đồ vật. Nhưng Tiêu Chân Nhi đám người đã cùng tiến lên trước, ra sức đem những bảo vật này trấn áp thu phục. Về phần Cảnh Hoàn Hầu thủ hạ vài tên tu sĩ cây đổ bầy khỉ tan cũng không cần nhiều xía vào. Yến Minh Nguyệt mỉm cười, vài đạo hắc bạch đan vào mơ dương pháp lực đánh ra, cũng giúp đỡ vây khốn nghĩ muốn bỏ chạy bất diệt hoàng kỳ loại bảo vật. Tiêu Diễm thu Tà Hoàng Bá Kiếm, ngũ tôn thần lệnh trở lại đỉnh đầu hắn, phóng xuất ngũ sắc bảo quang bao hắn lại, khiến đã gần như dầu hết đèn tắt Tiêu Diễm không đến nổi ngay cả đặt chân hư không đều làm không được. Nếu là rơi vào bản thân chân hỏa hải dương trong bị chết cháy, kia Tiêu Diễm đã có thể bi kịch. Hắn một trận chiến này coi như là đem Cảnh Hoàn Hầu triệt để giết không chừa mảnh giáp, trừ ra bất diệt hoàng kỳ, trảm thần khôi lỗi, Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích, liền đối phương sau cùng lá bài tẩy lệ hoàng chiến y cũng ngạnh sinh sinh xé xuống tới. Bất quá Tiêu Diễm nhưng không thả lỏng cảnh giác, hơi chút trầm khẩu khí, nhìn về phía Yến Minh Nguyệt. Yến tiên tử kế tiếp có gì chỉ giáo? Yến Minh Nguyệt quân thiên lung ngọc hóa thành bao quanh bạch khí, bao lại trảm thần khôi lỗi, mà chính nàng trong tay thì nắm bắt một thanh tuyết trắng trong sáng, tỏa ra trong suốt sáng bóng ngắn xích. Bên kia Tiêu Chân Nhi khu động hoang cổ lôi giác cùng cổ đế đao cùng nhau vây khốn bất diệt hoàng kỳ. Đi tới Tiêu Diễm bên cạnh, Dương Thanh, Quỷ Ngưu Vương, Hải Linh Câu Vương cũng cùng nhau tại Tiêu Diễm bên cạnh dựa, nhìn đối diện Yến Minh Nguyệt. Yến Minh Nguyệt mỉm cười, Minh Nguyệt không có ác ý, đó là cái này trảm thần khôi lỗi cùng Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích, cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ trấn áp. Đây là thuộc về Tiêu Diễm ngươi chiến lợi phẩm, ta vô ý làm của riêng. Tiêu Diễm nhìn nàng một cái, gật đầu, như vậy mà nói đa tạ Yến tiên tử. Nói, hắn vỗ bản thân túi đựng đồ, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn thật lớn thân cây trôi ở giữa không trung. Thân cây không gì sánh được thật lớn, tản mát ra nồng nặc linh khí. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, thân cây trong rộng lượng linh khí liền bị hắn nhét vào trong cơ thể, cấp tốc giảm bớt từ thân thiếu thốn pháp lực. Hầu như chỉ là trong nháy mắt công phu, trước khi đã gần như dầu hết đèn tắt Tiêu Diễm, một thân pháp lực liền lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Không chỉ có như vậy, cùng Cảnh Hoàn Hầu đánh một trận, Tiêu Diễm cũng đem tự thân thần thông pháp lực làm trải vuốt tổng kết, đánh một trận thắng lợi, sinh ra một loại dường như thăng hoa kiểu đốn ngộ cảm giác. Trước kia thu nạp dâng lên có vẻ khổng lồ vân lâm thổ linh khí, lúc này cuồn cuộn không ngừng tiếp tục bị hắn thu nạp. Thật lớn vân lâm thổ cành làm thể tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc thu nhỏ lại. Tiêu Diễm đỉnh đầu thanh quang sáng lên, hiện ra một cái tiểu nhân, đúng là 10 tuổi xuất đầu lúc Tiêu Diễm bản thân dáng dấp. Giờ khắc này, Tiêu Diễm suốt đời sở học đạo pháp thần thông tinh hoa đều bị hắn hội tụ, dẫn động U Minh Tà Hoàng, Thuần Dương Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Huyền Thiên Kiếp Diễm, cái này năm đại chân hỏa làm tài liệu. Cộng đồng khi hắn đỉnh đầu ngưng ghét ra một người như bát quái vật tượng, lúc này cũng cùng xuất hiện, hóa thành cự nhân tám cánh tay. Thuần trắng sắc Thái Dương Chân Hỏa hóa thành cự nhân thân thể. U Minh Tà Hoàng, Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Huyền Thiên Kiếp Diễm thì hóa thành bốn khỏa đầu. U Minh Tà Hoàng biến thành đầu là lam tử sắc, công khai bá đạo, phát ra kinh thiên động địa giống giận. Thái Dương Chân Hỏa hóa thành vàng dòng sắc đầu, hoàn toàn do từng cây một Thái Dương Chân Hỏa thần mang tạo thành, đâm vào người ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nam Minh Ly Hỏa cũng hóa thành kim sắc đầu, nhưng một đôi ánh mắt phân biệt chớp động đỏ lên một cái giỏ hai màu quang thải. Huyền Thiên Kiếp Diễm biến thành đầu còn lại là như một đoàn hắc khí, mơ hồ lay động, khiến người ta thấy không rõ diện mục ngũ quan. Cuồng bạo cự nhân bốn khỏa đầu cùng nhau hò hét, tám cánh tay đồng thời vung vẩy quấy tứ phương phong vân, đứng ở trong hư không, khiến người ta nhìn trận trận tim đập nhanh. Tiêu Diễm bất ngờ ngay mình cùng cảnh Hoàn Hầu đánh một trận sau khi thành tựu Nguyên Anh hậu kỳ, luyện thành bản thân thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng phía dưới, Tiêu Diễm đỉnh đầu Nguyên Anh cũng thay đổi thành 11,2 tuổi dáng dấp. Đúng là tu thành Nguyên Anh hậu kỳ biểu hiện bày. Nguyên Anh từ từ rơi vào Tiêu Diễm đỉnh đầu. Yến Minh Nguyệt nhìn một màn này, không tiếng động cười cười, đồng thời buông ra Trảm Thần Khôi Lỗi cùng Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích. Trảm Thần Khôi Lỗi cùng Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích nghĩ muốn bỏ chạy. Tiêu Diễm mí mắt vừa nhấc, không cần nữa bảo vệ chính hắn, ngũ tôn thần lệnh bay qua đỉnh chủ Quảng Hàn Nguyệt Quang Xích. Mà hắn thiên địa pháp tướng tám cánh tay trực tiếp mở rộng, cùng nhau ngạnh sinh sinh nắm Trảm Thần Khôi Lỗi. Trảm Thần Khôi Lỗi không ngừng giãy giụa. Tiêu Diễm bốn đầu tám cánh tay cử bộ dạng gầm lên giận dữ, hừng hực chân hỏa quán trú xuống tới, cháy sạch Trảm Thần Khôi Lỗi nguyên khí đại thương. Yến Minh Nguyệt mỉm cười, quả nhiên hung hãn. Cái này Trảm Thần Khôi Lỗi tuy rằng không so được chân chính nguyên thần võ đạo cường giả, nhưng là kém không xa. Tiêu Diễm nhưng có thể dùng tự thân thiên địa pháp tướng đem chi trấn áp. Tiêu Diễm bản thân, còn có Tiêu Chân Nhi cùng Dương Thanh đám người cũng một bộ thấy nhưng không thể trách sáng sấp. Ngay trước đây không lâu, bọn họ vừa chính mắt thấy Lâm Phong một phân thân triển khai thiên địa pháp tướng, đối chiến nguyên thần hóa thân một màn. Mất đi cảnh Hoàn Hầu khống chế, Trảm Thần Khôi Lỗi chỉ bằng bản năng hành động, dần dần sợ hãi Tiêu Diễm lực lượng cường đại, giãy giụa càng ngày càng yếu, sau cùng hướng với thần phục. Tiêu Diễm lúc này đưa ánh mắt nhìn phía thượng không an định Bất Diệt Hoàng Kỳ. Bất Diệt Hoàng Kỳ hắc quang trong hiện lên một cái đạm kim sắc bóng người, hoàn toàn do quang ảnh pháp lực tạo thành. Mặt bàn long kim giáp, đầu đội kim khôi, diện mục trong tràn đầy hoàng giả uy nghiêm, phảng phất ngự giá thân chinh đế vương. Đúng là Bất Diệt Hoàng Kỳ pháp bảo Nguyên Linh. Hắn là hóa sinh cấp độ pháp bảo, đã có thể ngưng tụ hiển hiện tự thân hình thể. Nhưng cũng tiếc, không được đại thừa cấp độ. Pháp bảo mất đi chủ nhân, chỉ bằng tự thân, có thể thúc giục thần thông pháp lực thực sự có hạn. Lúc này trước mặt hắn lại có Tiêu Chân Nhi mang theo Hoang Cổ Lôi Giác cùng Cổ Đế Đao nhìn chằm chằm. Bất Diệt Hoàng Kỳ pháp bảo Nguyên Linh cùng Tiêu Diễm đối diện một lát sau than nhẹ một tiếng. Cô hy vọng có thể đạt được huyền môn chi chủ triệu kiến. Trước đó, cô sẽ không cùng các ngươi là địch, nguyện tùy các ngươi đồng hành. Hắc quang tan hết, Bất Diệt Hoàng Kỳ hiện ra bản thân nguyên bản cao to hắc kỳ hình thể, rơi vào Tiêu Diễm trước mặt. Đồng thời, Tiêu Diễm tay nữa vung lên, trải rộng hư không hỏa hải đột nhiên cùng nhau thu về, một lần nữa rơi vào hắn điều khiển. Theo rộng lượng chân hỏa cùng nhau trở về, còn có hai mảnh đen sẫm áo giáp mảnh vụn, cũng vừa bị Tiêu Diễm bốn màu hỏa liên thêm mơ dương phần thiên trận hợp lực xé sách lệ hoàng chiến y mảnh nhỏ. nhìn thoáng qua kia áo giáp mảnh vụn tiêu diễm pháp lực phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh trong lòng đột nhiên khẽ động. Lúc này đem chi cất xong. Tiêu diễm nữa lợi dụng ngũ tôn thần lệnh thu quảng hàn nguyệt quang xích sau khi. Liền một lần nữa quay đầu nhìn về phía Yến Minh Nguyệt. Yến tiên tử, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, ta đều phải cảm tạ ngươi mới vừa ra tay tương trợ. Những chiến lợi phẩm này, lý nên có ngươi một phần, ngươi có thể tự đi chọn lựa. Hắn một trận chiến này chiến lợi phẩm thế nhưng cực kỳ phong phú. Nhất kiện hóa thân cấp độ pháp bảo, nhất kiện dừng linh cấp độ pháp bảo, một cái nguyên thần cấp bậc khôi lỗi. Nhất kiện tuy rằng tổn hại nhưng có dấu trọng trọng huyền cơ lệ hoàng chiến ý. Bất diệt hoàng kỳ nội bộ mở không gian. Còn sắp đặt đến cảnh hoàn hầu rất nhiều cất kỹ. Chờ tiêu diễm đám người đi chậm rãi chuẩn bị. Yến Minh Nguyệt nghe vậy, nhìn tiêu diễm liếc mắt. Trước mắt cái này anh tuấn thanh niên, so với năm xưa cái kia kiệt ngạo vũ dũng thiếu niên thật sự là thành thục rất nhiều. Nghe được tiêu diễm mà nói. Tiêu Chân Nhi cùng Dương Thanh thần sắc bất biến. Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Vương trên mặt thì hiện lên ngoài ý muốn vẻ. Sau đó rơi vào trầm tư. Bởi vì Tiêu Diễm trong lời nói ý tứ, rõ ràng có ám chỉ gì khác. Dương Thanh nhìn bọn họ liếc mắt, pháp lực truyền âm nói. Yến Minh Nguyệt giúp chúng ta giúp một tay cũng không phải là đơn thuần giúp ta Huyền Môn Thiên Tông. Đồng thời cũng là giúp Đại Chu Hoàng Triều. Cảnh hoàn hầu Lương An mặc dù là Đại Chu Hoàng Triều xuất thân, nhưng sư phụ đã từng có nói, người này bối cảnh phi thường phức tạp, mới vừa rồi kia đột nhiên hiện thân Phật Đà, cũng chứng thực điểm này. Cảnh hoàn hầu người này, trừ hắn ra tự thân đạt được lệ hoàng đạo thống, cùng xuất thân Đại Chu Hoàng Triều đoạt được đạo pháp điển tịch bên ngoài, bản hầu còn có thái hư quan phái cấp tiến cùng dù gì kia tăng nhân thân ảnh. Lần này vào Doanh Hải, đối với Doanh Hải Ba Sơn xuất thế là một cái biến số. Yến Minh Nguyệt bất kể là thân là Thái Hư Quan đệ tử đích truyền, còn là làm Đại Chu Hoàng Triều người hợp tác, đều có đầy đủ lý do diệt trừ cái này biến số. Dương Thanh hơi hơi dừng một chút sau khi, dương mắt nhìn hướng hư không, nhẹ giọng nói. Nếu ta không có đoán sai, Yến Minh Nguyệt chân thật mục tiêu. Nhưng thật ra là cảnh hoàn hầu phía sau cái kia dù gì tăng nhân. Kia tăng nhân. Ngay cả sư phụ đều đối với hắn thật tò mò. Chỉ là đáng tiếc. Hòa thượng kia cũng tỉnh ngủ rất. Tựa hồ xem thấu Yến Minh Nguyệt dự định. Rất nhanh liền rút lui. Có thể thế hệ này không gian. Ngoại trừ Yến Minh Nguyệt ở ngoài. Còn có những người khác tồn tại. Hòa thượng kia nếu không phải là quả quyết rút đi. Nói không chừng hợp vây liền muốn khởi động. Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Vương lúc này mới chợt hiểu, sau đó sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Như vậy hợp vây có thể hay không đối với chúng ta bất lợi. Dương Thanh không nói gì cùng Tiêu Diễm cùng nhau nhìn chăm chú vào đối diện Yến Minh Nguyệt. Yến Minh Nguyệt mỉm cười. Trước khi nói qua, ta đối mấy vị không có địch ý. Những bảo vật này cũng đều là các ngươi nên được chi vật. Minh Nguyệt không có bất kỳ ý tưởng gì. Nàng cười nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ngươi không hổ là Lâm Tông chủ ngồi xuống thủ đồ. Không chỉ có đồng thời kiêm tu năm đại chân hỏa lực lượng. Càng đem mơ dương biến hóa hóa vào trong đó. Tiêu Diễm ba sắc hỏa liên. Mạnh nhất tổ hợp hình thức là U Minh Tà Hoàng. Thái Dương chân hỏa cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm ba hỏa dung hợp. Nhưng Tiêu Diễm nhưng không có làm như vậy, mà là lấy U Minh Tà Hoàng, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Nam Minh Ly Hỏa hóa thành Mơ Hỏa Liên, Thuần Dương Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa hóa thành Dương Hỏa Liên. Trong đó Nam Minh Ly Hỏa Mơ Dương tương hợp, lại đưa đến Mơ Dương phần thiên trận câu thông Mơ Dương xoay trung tâm tác dụng. Trong đó nhiều lần biến hóa, dị thường huyền diệu phức tạp, càng then chốt ở chỗ chân hỏa vốn là dữ dằn. Thương không hỏa liên càng thêm nguy hiểm. Tiêu Diễm lấy dữ dằn như vậy dễ biến hóa lực lượng bố trí pháp trận. Hơi có sai lầm, pháp trận liền bản thân trước nổ. Ba năm nay tới nay, Tiêu Diễm ngoại trừ tự thân tiềm tu bên ngoài, đó là tại Lâm Phong dưới sự chỉ đạo, luyện thành này môn cường lực trận pháp thần thông. Nếu không có trận này, Tiêu Diễm tuy có bốn màu hỏa liên tuyệt cường công kích, có thể đánh bại Cảnh Hoàn Hầu, đem chi đánh cho chạy tán loạn, nhưng khó có thể đoạn tuyệt hắn đào sinh đường. Về phần nói, khiến Yến Minh Nguyệt cùng Cảnh Hoàn Hầu đều kinh ngạc không thôi bốn màu hỏa liên, vốn có quả thực chắc là Tiêu Diễm thành tựu nguyên anh hậu kỳ thiên địa pháp tướng mới có thể sơ bộ nắm giữ. Nhưng nguyên cho hắn năm xưa kết anh lúc, Lâm Phong vì hắn cố ý làm kia lần an bài, lấy năm loại chân hỏa chi lực cộng đồng giúp hắn kết anh, đem thần thông pháp lực đều luyện vào tự thân nguyên anh trong. Có lần này cơ sở, rốt cuộc đúc liền Tiêu Diễm hôm nay công, lấy nguyên anh trung kỳ tu vi liền dung hợp bốn loại chân hỏa, thúc giục lệnh nguyên thần cường giả đều trở nên biến sắc thương không hỏa liên. Tiêu Diễm nhìn Yến Minh Nguyệt, mỉm cười nói: Yến tiên tử quá khen, Tiêu mỗ không dám nhận. Hắn tầm mắt đã ở trong hư không đảo qua, từ từ hỏi: chỉ là không biết Yến tiên tử kế tiếp có tính toán gì không? Dương Thanh nghĩ đến vấn đề, trước hắn cũng đồng dạng lo lắng đến rồi. Lại đến cuối tháng đầu tháng cuộc sống, thật là nhiều người đều bạo phát cầu vé tháng. Ta cũng rất muốn, nhưng thực sự lòng có dư lực không đủ. Kỳ thực lúc đầu ta là toàn chút tồn cảo, chuẩn bị bạo phát một chút. Nhưng về sau ta đem cái này tồn cảo toàn bộ đẩy ngã, trọng viết tình tiết. Ngay sau đó hiện tại trong tay quả thực không có gì bản thảo. Cụ thể mới tình tiết là dạng gì, ở đây không làm kịch thấu. Kịch thấu sẽ ảnh hưởng mọi người xem sách lạc thú. Tuy rằng đoạn này tình tiết còn không có viết ra, tồn tại ở trong đầu ta, nhưng tự mình cảm giác sẽ rất có ý tứ. Đương nhiên có phải là thật hay không thú vị, còn muốn chờ viết ra phát ra ngoài sau, đại gia tới bình định. Đoạn này tình tiết còn không có chuyển hóa thành chính thức văn tự, nhưng làm nền chôn tuyến tất nhiên phải có. Tiến hành theo chất lượng khả năng thuận lý thành chương, cho nên phía trước viết xong tình tiết liền đều chỉ có thể lật đổ làm lại. Tồn cảo tự nhiên cũng liền bị hỏng. Nói ví dụ, trước kia bản thảo trong, Tiêu Diễm nhưng thật ra là cùng Chu Dịch đám người đang tiến nhập Doanh Hải, sau đó đang gặp phải Cảnh Hoàn Hầu. Mặc dù nặng làm đề cương, viết mấy nội dung vở kịch, nhưng ta vẫn đang sẽ cố gắng đa tạ, bảo chứng mỗi ngày đổi mới dưới tình huống, tranh thủ tăng thêm. Một đường ủng hộ ta đi tới các bằng hữu hẳn là cũng đều biết, có thể cho đại gia nhiều đổi mới một ít. Ta cho tới bây giờ đều là tận lực nhiều đổi mới. Cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ, cảm tạ đại gia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0738. Lớn nhất biến số. Lần này Doanh Hải chi tranh, Thái Hư Quan nếu như cũng tham gia mà nói, Yến Minh Nguyệt lập trường còn không quá tốt xác định. Nhưng nếu là Thái Hư Quan không can dự, kia Yến Minh Nguyệt không hề nghi ngờ là tương trợ Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó có thể chưa nói tới cỡ nào sự hòa thuận. Tuy rằng Yến Minh Nguyệt bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông trên dưới quan hệ đều tương đối thân mật, trước khi Côn Lôn Sơn Pháp Hội cũng cùng Lâm Đạo Hàn cùng nhau đi gặp, người ở bên ngoài xem ra vị này Thái Hư Quan kiệt xuất dòng chính truyền nhân, phi thường xem trọng Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng bất kể là Lâm Phong còn là Yến Minh Nguyệt bản thân cũng đều biết, Yến Minh Nguyệt, thậm chí còn phía sau nàng ủng hộ nàng người, muốn nếm thử tại Thái Hư Quan hiện hữu bảo thủ, cấp tiến hai phái trong lúc đó đi ra điều thứ ba con đường. Điều thứ ba này con đường chịu tải người đó là Đại Chu Hoàng Triều, mà Yến Minh Nguyệt sẽ không cải biến lập trường, bỏ Đại Chu mà lấy Huyền Môn Thiên Tông. Hơn 3 năm trước đây, tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau, Lâm Phong cùng Yến Minh Nguyệt đã từng cho nhau trêu chọc, nói đổi thuyền việc. Nhưng thực hai người đều trong lòng minh bạch, trêu chọc chỉ là trêu chọc, sẽ không biến thành sự thật. Không ở với Yến Minh Nguyệt tại Đại Chu Hoàng Triều thượng chút xuống tâm huyết tài nguyên có bao nhiêu, Nếu như nàng nghĩ Đại Chu không thích hợp nữa nàng con đường, nàng có đầy đủ quyết đoán lực, buông tha cho tới nay nỗ lực, bắt đầu lại. Nhưng mặc dù bắt đầu lại, Yến Minh Nguyệt cũng sẽ không tuyển chọn Huyền Môn Thiên Tông, bởi vì kia cùng nàng con đường không hợp. Không phải là bởi vì Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông quá yếu. Vừa vặn tương phản, Yến Minh Nguyệt tại Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông trên người thấy được kinh khủng tiềm lực. Nhưng là chính vì vậy, song phương mới không cách nào chân chính hợp tác. Đương nhiên, cách này không ảnh hưởng Yến Minh Nguyệt đối Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông cảm quan. Tính là song phương sau cùng không thể buông tha, trước khi cũng có thể vui vẻ ở chung, cũng có hạn độ hợp tác, đồng thời thành lập tư nhân hữu nghị. Công là công, tư là tư, bất kể là Lâm Phong, còn là Yến Minh Nguyệt, hay hoặc là Lâm Đạo Hàn, thậm chí còn Lương Bàn, Thạch Vũ đám người, phương diện này đều sách rất rõ ràng. Nói đến, rất nhiều người biết chuyện đều nghĩ giờ khóc giờ cười. Đại Chu cùng Đại Tần đối chọi gay gắt, nhưng Chu Đế Lương Bàn cùng Tần Đế Thạch Vũ trong lúc đó, kỳ thực lúc không có ai lẫn nhau thưởng thức, thậm chí còn thường có âm tín qua lại. Đương nhiên, không thể nào là nói quốc sự, chỉ là đơn thuần trò chuyện hoặc là đạo pháp thượng lướt qua mà dừng giao lưu. Nhìn Tiêu Diễm đám người, Yến Minh Nguyệt nhẹ bó bên tai sợi tóc, cười nhạt. Doanh Hải Trong, đó là ngoại trừ ba tòa tiên sơn bên ngoài, cũng có vô cùng bảo vật. Minh Nguyệt nếu tiến đến cái này Doanh Hải, khẳng định cũng không có thể ngoại lệ. Tranh thủ không muốn tay không mà về. Kế tiếp tự nhiên phải tiếp tục thâm nhập Doanh Hải. Các vị nguyện ý đồng hành, Minh Nguyệt cũng hoan nghênh chi tới. Nếu không phải đồng hành, kia đại gia lúc đó sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại, lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, luôn luôn gặp lại cơ hội. Đến lúc đó các bằng thần thông thủ đoạn đó là, bất quá đến lúc đó, vai chính sợ rằng sẽ là tôn sư Lâm Tông chủ chờ cử phách nhân vật. Minh Nguyệt cùng các vị chỉ cần mỏi mắt mong chờ đó là. Tiêu Diễm ngửa mặt lên trời cười ha hà. Yến tiên tử khách khí, đã như vậy, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Yến Minh Nguyệt trong lời nói ý tứ đã biểu hiện thuật rõ ràng. Nàng vừa rồi chỉ là hướng về phía thanh niên kia tăng nhân mà đến, cũng không nhằm vào Tiêu Diễm đám người. Lúc này tình huống, nàng không có muốn nói xảo gạt lừa gạt, cho nên Tiêu Diễm lúc này liền ôm quyền, sau đó giúp Dương Thanh Thu cái kia thiếu dương thủy mạch sau. Pháp lực liền cuồn cuộn nổi lên, mọi người đang phi độn dựng lên. Tiêu thất tại Doanh Hải bầu trời mênh mông vân yên trong. Yến Minh Nguyệt nhìn rời đi Tiêu Diễm, khẽ lắc đầu bật cười. Không chỉ là Lâm Tông chủ tu vi bí hiểm, ngay cả đệ tử của hắn phát triển cũng bắt đầu vượt qua mong chờ. Tiêu Diễm như vậy, mấy người khác sợ là cũng không có thể dùng vốn có dự đoán tới tiếp tục đối đãi đây. Tú Lệ Thanh Y nữ tử chắp hai tay sau lưng phía sau, nhìn vân yên tràn ngập Doanh Hải, nhẹ giọng than thở. Huyền Môn Thiên Tông thật là một cách từ trên xuống dưới đều ngoài người ta dự liệu tông môn. Chỉ là không biết Lâm Tông chủ lúc này lại đang nơi nào. Lần này Ba Sơn xuất thế, hắn vẫn là lớn nhất biến số A. Nàng ý chí kiên định, đã quyết định tự thân con đường không có chút nào dao động. Nhưng cái này không trở ngại nàng xem hướng con đường phần cuối. Mơ hồ cảm thấy, như bản thân đường có thể thành công cũng không sao. Nếu là không thể thực hiện được, lớn nhất trở ngại, khả năng cũng không phải là khởi nguồn với nhà mình tông môn nội bộ hay hoặc là thế lực khác. Cuối cùng dẫn đến nàng đường đến phần cuối rất khả năng đúng là đột nhiên bốc lên Huyền Môn Thiên Tông. Than nhẹ trong tiếng, Yến Minh Nguyệt thân hình cũng ẩn vào trong hư không biến mất. Đồng dạng thân ở Doanh Hải bên trong, cự ly vừa rồi chiến trường không gì sánh được xa xôi địa phương, một cái vẻ ngoài nhìn qua chỉ mười mấy tuổi đại tuấn mỹ bất phàm thiếu niên tăng lữ, người mặc một bộ đã có chút đổ hôi sắc tăng y, xích hai chân giẫm ở mặt biển ba đào nổi lên trận trận bọt sóng thượng. Hắn từng bước một về phía trước hành tẩu, như giẫm trên đất bằng, phảng phất dưới chân không phải là bắt đầu khởi động nước biển, còn là kiên cố to lệ thổ địa. Tại nước biển thượng đi, không tính là bản lĩnh. Thế nhưng tại biến ảo khôn lường, ảo cảnh trọng trọng doanh hải trong, vẫn đang phảng phất đi ở phổ thông cả vùng đất. Đối với tất cả lớn nhỏ các loại kinh khủng ảo cảnh cũng làm như không thấy. Trực tiếp ghé qua mà qua không bị ảnh hưởng chút nào. Liền có vẻ cực kỳ kinh khủng. Doanh hải trong cá biệt số ít cường đại ảo cảnh. Đoạt thiên địa tạo hóa. Đó là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Gặp được cũng muốn cẩn thận đối phó. Để ngừa hãm ở bên trong không thoát thân được. Đạo quả bị long đong. Thế nhưng thiếu niên này áo xám tăng lữ, lại phảng phất tại nhà mình chùa miêu trong đình viện tản bộ. Đối doanh hải trong trọng trọng nguy hiểm nhìn như không thấy. Đi tới. Thiếu niên tăng lữ đột nhiên dừng bước. Hơi nghiêng đầu. Trong hư không Phật quang chớp động. Kia hiển hóa bảo sinh Như Lai pháp thể thanh niên tăng nhân. Cười ha hả từ đó đi ra. Hướng về phía thiếu niên tăng lữ tạo thành chữ thập thi lễ. Áo xám thiếu niên tăng lữ đồng dạng còn thi lễ, mỉm cười hỏi. Bảo sinh, ngươi bồi dưỡng người nọ đã xảy ra chuyện. Bảo sinh hòa thượng cười ha hả nói. Sinh là không. Chết cũng không. Sinh tử luân hồi. Thấy không minh tính. Hiện tại bổ thượng cửa ải cuối cùng này. Tuy rằng sớm chút. Nhưng không hẳn không phải là chuyện tốt. Ngươi xem rồi sắp xếp xong xuôi. Áo xám thiếu niên tăng lữ mỉm cười. Chỉ là không muốn cứ như vậy mang theo đuôi trở về ạ. Hắn lời còn chưa dứt. Phương xa chân trời bạch sắc vân yên liền bắt đầu hướng hai bên tản ra. Mơ hồ có phong phú quang huy lóe ra. Bảo sinh hòa thượng cười nói. Cái này không có biện pháp. Bần tăng chỉ phải kim thân nhị trọng tu vi. Không bỏ rơi được a. Có thể tại bọn họ hợp vây trước khi đúng lúc rút khỏi tới. Cũng đã là Phật tổ phù hộ. Áo xám thiếu niên tăng lữ cười. Vậy còn không mau đi. Bảo sinh hòa thượng cười ha hả cả vật thể hóa thành quang ảnh. Dung nhập áo xám thiếu niên tăng lữ trong cơ thể. Sau đó áo xám thiếu niên tăng lữ vẫn là không nhanh không chậm cất bước đi trước. Nhưng bước này bước ra. Cả người lập tức không thấy bóng dáng. Kim thiền đại sư cố nhân gặp nhau. Hà tất như vậy vội vã ly khai. Trên bầu trời một cái hùng hồn thanh âm tại biển rộng bầu trời không ngừng tiếng vọng. Trong hư không chỉ để lại kia áo xám thiếu niên tăng lữ tiếng cười, người lại tiêu thất vô tung. Hữu duyên luôn luôn gặp lại ngày. Thí chủ cần gì phải chấp nhất. Doanh hải ba sơn xuất thế, đại gia còn là đều giao trái tim nghĩ đặt ở cái này tiên sơn lên đi. Hùng hồn thanh âm tiếp tục bình tĩnh vang lên. Đại sư nếu cũng vì ba sơn mà đến kia nghĩ đến chúng ta gặp lại ngày cũng không xa xôi. Trong lời nói không có cường liệt chiến ý. Như kim thiền không đi. Kia không thiếu được phải thật tốt bẻ một phen thủ đoạn. Nhưng kim thiền nhất tâm bỏ chạy. Sứ giả liền bất tử truy. Doanh hải ba sơn đã xuất thế, thế lực khắp nơi đều ở đây tìm kiếm tranh đoạt. Loại thời điểm này hai người đại chiến một trận chỉ là không công tiện nghi những người khác mà thôi. Kim thiền đại sư biến mất trên bầu trời phong phú quang huy cũng dần dần tán đi. Nhưng không biết kia huyền môn chi chủ lúc này lại đang làm những gì. Bản tôn tương lai không nói. Thế nhưng vì sao ngay cả phân thân đình trệ tại Đông Hải Thượng. Không có tiến nhập doanh hải trong tới đây. Bị một đám người nhớ Lâm Phong, lúc này vẫn đang đình ở lại bên ngoài thần châu hảo thổ Đông Hải Thượng. Hắn liền lặng lặng đi theo La Nghiêu cùng Mục Vũ đám người phía sau, nhìn theo bọn họ phản hồi La Phù Tiên Đảo. Làm Đông Hải Thượng hoạt động địa đầu xà, La Nghiêu chờ tiểu đồng lứa người có thể không hiểu. Mục Vũ là rõ ràng. Trước khi kia nguyên với doanh hải cửa vào kịch liệt biển gầm rung động, là bởi vì doanh hải Ba Sơn lần nữa xuất thế duyên cớ. Lần này Ba Sơn xuất thế so dự đoán phải sớm, hơn nữa yêu tộc trả thù đuổi đi đến bọn họ một đường cuồng trốn duyên cớ. Tuy rằng hắn đã luyện xong hư thực cửu chuyển kim đan, nhưng vẫn đang không kịp đưa đến sư phụ hắn Hoàng Minh chỗ đó. Điều này làm cho Mục Vũ trong lòng lo sợ bất an, dĩ nhiên. Hắn không biết hắn sư đệ viên tu bên kia tình huống càng hỏng bét, bị tiêu diễm đám người mang đi hải linh câu vương. Ba Sơn lại sớm xuất thế, có thể dùng hắn không kịp sẽ tìm hải linh câu. Lúc này Vân Hải Yên ba linh đan ngay cả bóng sáng cũng còn không có đây. Mục Vũ tuy rằng tâm lý bất ổn, nhưng nhìn La Nghiêu, trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Lâm Phong hỗ trợ xuất thủ đem lầm vào La Nghiêu trong cơ thể hư thực cửu chuyển kim đan dược lực một lần nữa lấy ra. Như vậy hắn cũng không cần thế khó xử. La Nghiêu cơ hồ là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Tư chất mặc dù chỉ là trung đẳng lệch thượng, nhưng hắn tâm tính ý chí, Mục Vũ phi thường thưởng thức, sớm đã thành điều động nội bộ hắn làm bản thân để tử thân truyền. Tào Chấn Đông, Vân Kim Hy đám người bái sư, nhiều ít còn lấy chút quan hệ. Nhưng La Nghiêu cũng Mục Vũ tự mình chọn. Những năm gần đây một mực đem La Nghiêu đặt ở bên ngoài, nhưng thật ra là vì tiến thêm một bước tôi luyện hắn. La Nghiêu trước khi tu luyện, mỗi tiến lên trước một bước, Mục Vũ kỳ thực đều mật thiết chú ý, cũng đang âm thầm chỉ điểm chỉ đạo. Tuy rằng La Nghiêu tu luyện lúc tài nguyên thiếu thốn, thế cho nên tốc độ tu luyện không bằng Tào Chấn Đông, Vân Kim Hy đám người, nhưng mỗi một bước đều đi được kiên định ổn trọng, đánh hạ kiên cố cơ sở. Mục Vũ trong lòng đã có hoàn chỉnh phương lược, muốn bồi dưỡng La Nghiêu hậu tích bạc phát. Hắn thấy La Nghiêu tác dụng chậm khẳng định so Tào Chấn Đông đám người càng đủ. Chỉ là còn có hai chuyện khiến Mục Vũ hơi có chút lo lắng. Thứ nhất là lúc này Đông Hải thượng yêu tộc số lượng giảm mạnh, đại bộ phận đều cùng nhau đi trước Doanh Hải, nhưng vẫn đang có thật nhiều yêu tộc ở lại Đông Hải thượng. Trong đó tương đương một phần là Long tộc, mà cái này Long tộc đều là hướng về phía Mục Vũ đám người trả thù tới. Lâm Phong tuy rằng đuổi đi hai cái yêu vương cảnh giới Long tộc, nhưng hắn Long tộc lại vẫn đang truy sát không ngớt. Thứ hai còn lại là đồng hành Lục Ninh. Mục Vũ nhìn một chút kia vẻ mặt lạnh lùng nữ tu, đối phương là cảnh hoàn hầu phái tới liên lạc sứ giả. Tại Doanh Hải đột nhiên sao động lúc, liền từ Mục Vũ ở đây lấy một quả hư thực cửu chuyển kim đan. Tựa hồ có ý định cùng Mục Vũ đám người mỗi người đi một ngả, chạy đi Doanh Hải cửa vào cùng cảnh hoàn hầu hội hợp. Nhưng cuối cùng Lục Ninh lại giữ lại, không có đi, mà là tiếp tục cùng Mục Vũ bọn họ đồng hành. Mục Vũ suy đoán nàng là bị cảnh hoàn hầu mệnh lệnh, nhưng nguyên nhân cụ thể lại đoán không ra. Lục Ninh lưu lại đồng hành, có thể dùng bọn họ đoàn người không đến mức thực lực đại tổn. Đối mặt yêu tộc truy sát chặn lại, nhiều hơn rất nhiều an toàn. Nhưng khiến Mục Vũ trong lòng có chút không đáy. Nhưng hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể toàn lực chạy đi, nghĩ trước tiên hồi La Phù tiên đảo lại nói. Lâm Phong đứng ở trong hư không, lặng lặng nhìn bọn họ, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Ta suy đoán, sẽ không chính xác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0739. Mưa gió buông xuống. Tương đối với Mục Vũ, một đám người trẻ tuổi tâm tính để lại thả lỏng rất nhiều. Tào Chấn Đông cùng Vân Kim Hy thậm chí còn vừa nói vừa cười. La Nghiêu tâm tính cũng rất bình ổn. Tư thực cửu chuyển kim đan dược lực đã bị lấy ra, tính mạng hắn triệt để không lo. Lúc này liền đi theo đại bộ đội cùng đi cũng được. Thật muốn đụng phải nguy hiểm, Mục Vũ, Lục Ninh đều không làm gì được. Hắn lại càng không có biện pháp. Chỉ là so với ngày xưa, La Nghiêu tinh thần hơi có chút hoảng hốt. Tổng cảm giác mình giống như cùng trước đây có chút bất đồng, nhưng cũng nói không rõ. Không nói rõ, La Nghiêu vơ vơ đầu, tự giễu cười. Mấy ngày qua từng trải sự tình chi kinh tâm động phách, vượt lên trước hắn dĩ vãng vài chục năm sinh mệnh tổng. Hơi chút bình tĩnh thần, La Nghiêu ngẩng đầu lên, lại phát hiện một bó ánh mắt đang ở quan tâm hắn. Rõ ràng là Lục Ninh. Lục Ninh không chút nào che giấu bản thân tầm mắt, lại nhìn La Nghiêu liếc mắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt. La Nghiêu có chút lo sợ bất an. Lục Ninh là nguyên anh kỳ tu sĩ, thực lực càng tại Mục Vũ bên trên. Hắn một cách luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đối mặt Lục Ninh, hãy cùng con kiến đối mặt voi một dạng. Đối phương muốn làm cái gì, hoàn toàn do không được hắn cự tuyệt. Trước khi đã là như thế, Mục Vũ luyện thành hư thực cửu chuyển kim đan tổng cộng 2 miếng. Chịu yêu tộc tập kích xuyên cớ tại đan dược luyện thành chi tế nổ lò luyện đan. Kết quả một quả đan dược ngoài ý muốn dung nhập La Nghiêu trong cơ thể. Đan dược này Mục Vũ là phụng sư phụ Hoàng Minh chi mệnh luyện chế. Hoàng Minh cùng cảnh hoàn hầu hợp tác luyện đan. Luyện thành 2 miếng đan dược tự nhiên là một người một quả. Lục Ninh lúc đó vừa muốn đem La Nghiêu trực tiếp huyết luyện. Lấy ra dược lực. Là Mục Vũ ngăn cản. Lấy mặt khác một quả hư thực cửu chuyển kim đan làm thế chấp. Nói rõ kia một quả sắn đan dược về cảnh hoàn hầu tất cả. Lúc này mới khiến Lục Ninh không hề động tay. Hiện tại 2 miếng đan dược đều lại hoàn hảo không tổn hao gì. Theo lý thuyết Lục Ninh đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là mặc kệ sẽ một cách luyện khí kỳ tiểu tán tu. Thế nhưng La Nghiêu tổng cảm giác mình sau lưng hơi lạnh cả người. La Nghiêu tâm lý lẩm bẩm. Nhưng không biết Lục Ninh kỳ thực đã ở âm thầm buồn bực. Nàng trước khi cùng cảnh hoàn hầu liên hệ, hồi báo trước khi phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhất là Lâm Phong xuất hiện việc trước sau toàn bộ, việc không lớn nhỏ đều làm hồi báo. Vốn cho là mình nhiệm vụ chính là lập tức đem hư thực cửu chuyển kim đan đưa đi cho cảnh hoàn hầu. Ai biết cảnh hoàn hầu đang suy tư một lát sau. Lại mệnh lệnh nàng lưu lại tiếp tục cùng Mục Vũ đám người đồng hành. Nói cho đúng là cùng La Nghiêu đồng hành. Ngươi có thể phân biệt ra người nọ trên người có thiết thủ phân thân khí tức. Như vậy cái này nguyên anh kỳ tu sĩ. Rất có thể là huyền môn chi chủ phân thân. Lâm Phong thiết thủ phân thân ra mắt rất ít người. Đông Hải thượng tán tu tự nhiên không nhận ra, nhưng cảnh hoàn hầu đã có nghe thấy, lúc này liền động tâm nghĩ. Huyền môn chi chủ bản tôn tương lai Đông Hải. Chỉ cách này một cách phân thân đến đây. Nhưng không có cùng hắn để tử đồng hành. Nghĩ đến chính hắn đang mưu đồ điều tra một sự tình. Cái kia kêu La Nghiêu tiểu tử trước đây cùng hắn đơn độc tiếp xúc qua. Lại tối hắn ăn tình lấy ra trong cơ thể dược lực. Sau này nói không chừng cũng sẽ có tiếp xúc. Ngươi trước kiên trì quan sát một trận. Cảnh hoàn hầu ra lệnh. Nếu là thời gian dài không có động tĩnh, liền đơn giản đem chi bắt trực tiếp sưu hồn, xem có hay không đặc gì chỗ. Hồi tưởng cảnh hoàn hầu lúc đầu phân phó, Lục Ninh trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Lại nhìn La Nghiêu liếc mắt, nàng vừa rồi đã âm thầm dùng thần thức đại khái tra xét La Nghiêu toàn thân. Nhưng không có thu hoạch gì. Mà thôi, sau đó chờ chờ. Nếu như vẫn đang không có gì chẳng, vậy đơn giản sưu hồn tốt lắm. Đoàn người theo đuổi tâm tư của mình. Một đường đi trước. Hướng về La Phù Tiên Đảo đi. Mục Vũ cùng Lục Ninh đều có thương trong người. Nguyên Anh suy yếu. Không cách nào phá mở hư không bỏ chạy. Chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo La Nghiêu đám người ở trên trời phi độn. Trên đường cũng gặp gỡ không ít yêu tộc chặn đường. May mà không có yêu vương cấp bậc cường giả. Có thể dùng bọn họ cùng nhau đi tới cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Càng đến gần La Phù Tiên Đảo, yêu tộc liền cũng càng ít. Tào Chấn Đông, Vân Kim Hy bọn người càng thêm thả lỏng. Cũng mặc kệ là Lục Ninh còn là Mục Vũ, cũng không có bất kỳ thư giãn ý tứ. Trái lại càng ngày càng cảnh giác. La Nghiêu một cây tiếng lòng cũng căng thẳng, vẻ mặt chấn định, nhưng ngưng trọng. Vân Kim Hy thấy hắn như vậy, không khỏi cười nói. Đại La, ngươi làm sao vậy? La Nghiêu nhìn Mục Vũ cùng Lục Ninh liếc mắt sau, thấp giọng nói. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ có đại nguy hiểm. Vân Kim Hy hơi sững sờ, bên cạnh Tào Chấn Đông ánh mắt cũng quay lại, nhìn hắn. La Nghiêu cân nhắc một chút tìm từ sau, nói. Trở lại La Phù Tiên Đảo. Chúng ta liền triệt để an toàn. Yêu tộc không dám xâm chiếm chỗ đó. Đã như vậy, cách La Phù Tiên Đảo còn có một chút cự ly địa phương. Bọn họ nghĩ đến sẽ nếm thử làm một lần cuối cùng chặn giết. Lúc này đây chặn giết trình độ nguy hiểm. Nhất định phải vượt lên trước dĩ vãng tất cả. Dù sao đó là bọn họ một cái cơ hội cuối cùng. Vân Kim Hy hỏi. Vậy bọn họ vì sao không nói trước tập trung lực lượng tới chặn giết chúng ta đây? Tại La Phù Tiên Đảo phổ cận. Đối với bọn hắn mà nói cũng cuối cùng là đại nguy hiểm. Không nói đến La Phù Đạo Tôn lão nhân gia ông ta. Đó là trên đảo những tu sĩ khác phát hiện. Cũng rất nhanh sẽ đến gấp giúp tiếp viện. La Nghiêu giải thích. Rời đảo quá xa vị trí. Rất có thể trận không được chúng ta. Dù sao phạm vi quá lớn. Chúng ta từ mỗi cái phương hướng đều có thể trở lại. Dưới loại tình huống này nghĩ muốn chặn giết chúng ta. Đối phương phòng tuyến sẽ kéo rất đại. Kể từ đó, lực lượng khó tránh khỏi chỉ biết than bạc. Tựa như vừa rồi đường này thượng đụng tới những thứ kia quân lính tản mạn một dạng, sẽ bị chúng ta một hơi tiếp tục xông qua. La Nghiêu có chút lo lắng. Chúng ta cuối cùng là muốn phản hồi La Phù tiên đảo. Cái này mục đích nơi là xác định. Tại tiên đảo phủ cận thiết lập vây, liền rất có thể ngăn chặn chúng ta. Đồng thời càng tới gần tiên đảo, chúng ta tính cảnh giác lại càng thấp, càng dễ sản sinh thả lỏng tâm lý. La Nghiêu thấy Vân Kim Hy tức giận nhìn mình chằm chằm. Tào Chấn Đông cùng cái khác tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt cũng đều có chút xấu hổ. Liền vội vàng nói. Đồng thời đối phương cũng có thể dùng khỏe ứng mệt, thậm chí mượn địa thế bày trận pháp phục kích chúng ta. Đương nhiên, làm như vậy, yêu tộc khẳng định cũng muốn bốc lên phiêu lưu. Giống như ngươi mới vừa nói, tiên đảo bên kia một khi phát hiện, chỉ biết bay nhanh gấp rút tiếp viện. Nhưng là chính vì vậy, đối phương phục kích cùng thế công nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Lấy lôi đình một kích trong thời gian ngắn nhất đánh chết chúng ta. Nghe xong La Nghiêu mà nói, Vân Kim Hy, Tào Chấn Đông bọn người rơi vào trong trầm mặc, nghĩ muốn phản bác. Nhưng thứ nhất La Nghiêu suy đoán quả thực tồn tại có khả năng. Thứ hai Mục Vũ cùng Lục Ninh cũng không có mở miệng. Hiển nhiên là thầm chấp nhận La Nghiêu phán đoán. Đội ngũ không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, Vân Kim Hy miễn cưỡng cười nói. Đại La nói cũng có đạo lý. Chúng ta quả thực mù quáng lạc quan, đề cao tính cảnh giác luôn luôn đối. Chờ trở lại tiên đảo, nữa thở phào một cái cũng không trễ. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu. Vân Kim Hy nhìn một chút phía dưới hải vực hoàn cảnh. Phân rõ phương hướng sau khi tính nhầm cự ly. Đột nhiên mừng rỡ cười nói. Tào sư huynh, nhanh đến gia tộc bọn ta chỗ tiểu đảo. Tào Chấn Đông nhìn một chút hoàn cảnh cũng nở nụ cười. Hát thật đúng là, La Nghiêu không nói gì. Vân Kim Hy cùng Tào Chấn Đông xuất thân tiểu đảo cũng là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Hắn và Tào Chấn Đông, Vân Kim Hy từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng Vân Kim Hy cùng tuổi, Tào Chấn Đông tuổi tác thì so với bọn hắn lớn hơn một chút. Tào, Mây hai nhà đều là trên đảo nhà giàu xuất thân. Bản thân gia tộc chính là cỡ nhỏ tu chân giả gia tộc. Về sau Tào Chấn Đông cùng Vân Kim Hy đều cho thấy không tầm thường đạo pháp thiên phú. Liền cùng nhau bị mỗi cái gia tộc đưa hướng La Phù tiên đảo bái sư. Còn hắn thì cô nhi xuất thân. Từ nhỏ bị trên đảo một cái lão đạo sĩ nuôi nấng lớn lên. Hai người quan hệ đã như phụ tử. Cũng giống sư đồ, hắn một thân phổ thông đạo pháp đều là học từ lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ chỉ phải trúc cơ hậu kỳ tu vi, chậm chạp không cách nào kết đan. Cuối cùng tiêu tan mất hết. La Nghiêu vì hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung giữ đạo hiếu. Sau khi mới ly khai tiểu đảo sông Sáo, chịu Vân Kim Hy chi mời cùng nhau đồng hành. Về sau lại cùng nhau đến rồi Mục Vũ luyện đan địa phương. Mục Vũ cùng hắn đã sớm quen biết, cũng thành lập bồi dưỡng chi tâm. Liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy ý La Nghiêu lưu lại. Lúc này mới có về sau lò luyện đan nổ tung. Đan dược lầm vào La Nghiêu trong cơ thể sự tình. Lúc này tới gần từ nhỏ lớn lên tiểu đảo. La Nghiêu nỗi lòng cũng hơi di động. Nhưng vẫn là khắc chế. Vân Kim Hy, Tào Chấn Đông đám người cũng sống như vậy. Hiện tại cũng không phải là bọn họ có thể khoan thai về nhà thăm người thân thời điểm. Nhưng ở đi ngang qua tiểu đảo thời điểm, Mục Vũ cùng Lục Ninh đều hơi biến sắc mặt. Tào Chấn Đông, Vân Kim Hy đám người ngây người sau khi, cũng đều vẻ mặt đại biến. Bởi vì giờ khắc này đảo nhỏ, bị phá hư trình độ, mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Căn bản không cần dùng thần thức tra xét, có thể thấy rõ ràng. Một cổ bất tường tử khí càng từ đảo nhỏ thượng phát ra. Sư phụ, Vân Kim Hy cầu xin nhìn về phía Mục Vũ. Mục Vũ thở dài, mang theo mọi người rơi vào trên đảo. Lục Ninh không có cùng nhau đi xuống, nhưng là không có phản đối hoặc là ly khai, chỉ là một người ở lại không chung. Kết quả không thể nghi ngờ là bi kịch. Trên đảo tổ cư người bị tàn sát không còn, tất cả kiến trúc toàn bộ đều bị phá hủy, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn, tường đổ. Bao quát Tào gia cùng Vân gia ở bên trong, trên đảo mặc dù có mấy người tiểu tu chân gia tộc, nhưng trong tộc tu vi người cao nhất mới chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới, hiển nhiên không cách nào ngăn trở địch tới đánh. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là đều bị tàn sát. Tào Chấn Đông trợn mắt hốc mồm nhìn đã hóa thành một mảnh hư ảo Tào phủ. Cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Môi run rẩy nói không ra lời. Bất quá so với mà nói, Thượng Thiên đối Vân Kim Hy càng thêm tàn nhẫn. Tại Vân phủ phế tích trong, nàng chính mắt thấy chết thảm người nhà thi hài. Ngày trước trong uy nghiêm đoan chính phủ thân, từ ái hòa ái mẫu thân, nhìn gào khóc Vân Kim Hy, là Nghiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Nghĩ muốn an ủi đối phương, thế nhưng ngôn ngữ lại có vẻ cực kỳ tái nhợt. Nói phải giúp thiếu nữ báo thù, lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ tu vi, không thể nghi ngờ có vẻ có chút buồn cười. Vân Kim Hy tự thân thực lực liền so với hắn cường ra rất nhiều. Tại La Nghiêu trong lòng, đối với cái này hoạt bát rộng rãi thiếu nữ, kỳ thực một mực ôm vài phần hảo cảm. Nhìn phóc thiếu nữ, La Nghiêu cảm thấy mình trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút áp lực. Trong hư không Lâm Phong nhìn một màn này, cũng ám thở dài một hơi. Hắn so Mục Vũ, Lục Ninh bọn người sớm hơn phát hiện chỗ ngồi này trên đảo nhỏ thảm kịch. Đáng tiếc khi đó, bi kịch từ lâu phát sinh. Yêu tộc tự nhiên không có khả năng thần thông quảng đại đến cha ra La Nghiêu. Vân Kim Hy đám người xuất thân cố hương, tính là muốn trả thù tìm phiền toái, cũng là tìm Hoàng Minh. Mục Vũ bên kia, trước mắt cái này tiểu đảo, chỉ do một ít yêu tộc cho hạ giận dưới tùy ý gây nên. Chỉ là rất không xảo, hoặc là phải nói rất vừa khớp. Ở đây vừa lúc đó là La Nghiêu đám người quê nhà. Bất quá, hiện tại cũng không phải là bi thương thời điểm. Lâm Phong hơi lắc đầu, nhìn về phía phương xa chân trời. Trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh đã qua, bão tố chân chính đến. Sau một lát, trên đảo nhỏ không Lục Ninh cũng vẻ sợ hãi mà kinh. Nhìn phía chân trời, chỉ thấy chân trời ầm ầm mở rộng vết nứt, cuồn cuộn yêu khí tràn ngập ra. Tiếp theo liền nhằm phía tiểu đảo bên này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0740. Sống lại. Tại Doanh Hải Ba Sơn xuất thế sau khi, đó là rất nhiều yêu tộc cũng đều đã đi trước Doanh Hải, gửi hy vọng có thể chia một chén súp, hoặc là thu hoạch một ít Doanh Hải trong hiếm thấy bảo vật. Lúc này Đông Hải thượng yêu tộc số lượng đã chợt giảm, nhưng lúc này xuất hiện ở Mục Vũ, La Nghiêu đám người trước mặt lại là ước chừng ba đầu yêu vương cảnh giới long tộc cường giả. Trừ lần đó ra còn có một chút yêu soái yêu tướng cảnh giới long tộc. Cái này ba đầu long tộc yêu vương trong còn không bao quát trước khi bị Lâm Phong đánh đuổi kia hai đầu. Vừa nhìn thấy đối phương như vậy đổi hình, Mục Vũ cùng Lục Ninh một trái tim đều đi xuống chìm. Lục Ninh thậm chí bắt đầu tính toán trực tiếp mang cho La Nghiêu cũng không quay đầu lại chạy trốn. Dù sao cũng đối phương chủ yếu là hướng về phía luyện dược Mục Vũ mà đến. Nhưng mấy đầu yêu long cũng không nghĩ như vậy, trực tiếp bao quanh sông tới. Tư không cứng ngắc được dường như vách ngăn thông thường, bày thiên la địa võng, không cho Mục Vũ, Lục Ninh bọn họ thoát thân. Không có đường lui, Lục Ninh cũng tuyệt những ý nghĩ khác, chỉ có thể cùng Mục Vũ đám người cũng vai mà chiến. Trước khi hỗn chiến trong, Mục Vũ thất lạc cùng đồng môn liên hệ truyền âm tinh thạch, không cách nào thông chi La Phù Tiên Đảo cùng sư phụ hắn Hoàng Minh bên kia sứ giả tiếp ứng. May mà chỗ ngồi này tiểu đảo cự ly La Phù Tiên Đảo đã không xa, hy vọng còn chưa có triệt để đoạn tuyệt. La Phù Tiên Đảo bên kia một khi phát hiện ở đây động tĩnh, nhất định sẽ có người gấp rút tiếp viện điều tra. Thế nhưng tại sứ giả đến trước khi, liền hoàn toàn cần nhờ Mục Vũ chính bọn hắn chống đo. Chỉ là song phương thực lực sai biệt thật lớn, vừa mới giao thủ, mọi người nhất thời liền cực kỳ nguy hiểm. Mục Vũ cùng Lục Ninh ốt còn không mang nổi mình ốt. Là nhiêu, Vân Kim Hy, Tào Chấn Đông đám người liền cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cùng cái khác kim đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau đối mặt một đám yêu soái yêu tướng cấp bậc long tộc vây công. Vân Kim Hy cùng Tào Chấn Đông lúc này nhìn cái này yêu tộc, hai mắt thẳng muốn phun ra lửa. Phẫn nộ cùng cừu hận vào giờ khắc này áp đảo chợt bị tập kích hoảng loạn cùng sợ hãi. Trái lại từng người khu động thần thông cùng pháp khí, không sợ hãi chút nào cùng yêu tướng cấp bậc long tộc chiến làm một đoàn. La phủ tiên đảo quanh năm cùng giới vực thông đảo đối diện yêu tộc rằng co. Thường thường có yêu tộc xông vào Đông Hải. Đồng dạng La phủ tiên đảo tu sĩ cũng thường xuyên tiến nhập thiên hoang rồng lục lịch lãm đánh giết. Cho nên Vân Kim Hy đám người tuy còn trẻ tuổi, tu vi không cao, nhưng đấu pháp kinh nghiệm cũng không phải thiếu. Đáng tiếc, nhất thời lửa giận không cách nào bù đắp thực lực và số lượng chinh lịch. Huống chi, cái này long tộc cũng là lòng mang cừu hận phẫn nộ mà đến. Ý chí chiến đấu tuyệt không so Vân Kim Hy, Tào Chấn Đông đám người kém. Giao thủ không bao lâu, Vân Kim Hy đám người liền liên tiếp gặp nạn. Chỉ luyện khí kỳ La Nghiêu dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Mục Vũ ngay từ đầu còn có thể trông nom một chút hắn, nhưng rất nhanh thì bị buộc được tự thân khó bảo toàn, thậm chí phải tận lực rời xa La Nghiêu. Bằng không nguyên anh cảnh giới tu sĩ cùng yêu vương trong lúc đó chiến đấu, tùy tiện một điểm nhỏ sóng gió lan đến thì có thể làm cho luyện khí kỳ La Nghiêu chết không có chỗ chôn. Bị một đầu yêu tướng cấp bậc Bích Long công kích, La Nghiêu đỡ trái hở phải, mắt thấy sẽ bị long trảo mổ bụng phá bụng. Tại La Nghiêu bên trong phạm vi tầm mắt, Tào Chấn Đông trực tiếp đã đánh mất một cái cánh tay. Nửa người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc tai bù xù, hình dung chật vật thê lương. Nhưng ngay cả xử lý thương thế thời gian cũng không có, hiểm chi lại hiểm tách ra một đầu long tộc tập kích. Sau đó lập tức đối mặt một cái khác đối thủ, một chảo chảo xuống đến, pháp khí hộ thân trực tiếp bị hủy. Vân Kim Hy một đầu đạm kim sắc dường như hướng dương kiểu mái tóc lúc này cũng dính đầy vết máu ô uế, trở nên ảm đạm không ánh sáng, nguyên bản môi đỏ mọng đôi môi không có một tia huyết sắc. Hao hết toàn lực bức lui một đầu long tộc yêu tướng, nhưng theo sát mà lớn hơn nữa nguy cơ liền hàng lâm tại thiếu nữ trước người. Nguy hiểm đến rồi để cho nàng hầu như hoàn toàn tuyệt vọng trình độ. Một đầu kết thành yêu đan long tộc yêu xoáy, há mồm phun ra một đạo xanh lam sắc hỏa diễm, đem nàng pháp khí cùng chung quanh thân thể hộ thân pháp lực toàn bộ thiêu hủy. Sau đó liền hướng về phía bản thân nàng mà đến, muốn đem thiếu nữ thôn phệ. Nhưng đây hết thảy phảng phất đều cách La Nghiêu đã đi xa, bởi vì hắn đã bị một đầu bích long thân trảo bóp nát thân thể. Thậm chí đều còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, thiếu niên cao to thân thể cũng đã biến thành huyết vụ đầy trời. Ta cũng đã chết. La Nghiêu kỳ quái phát hiện, bản thân tư duy ý niệm còn có thể chuyển động. Điều này làm cho hắn sinh ra phi thường dịu dị cảm giác. Bởi vì hắn có thể rõ ràng xem đến bản thân kia đã vỡ thành một bãi huyết nhục thân thể. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? La Nghiêu trong lòng kinh khủng nảy ra. Sau đó hắn thì càng thêm khiếp sợ phát hiện, bản thân lúc này tựa hồ chính bản thân chỗ một cái vòng tròn tròn bảo châu trong. Trước mắt kim sắc sương mù không ngừng cuộn, trong đó ẩn hàm một đạo tử sắc quang huy lóe ra, khiến hắn thấy sau khi có một loại đát xa lạ lại quen thuộc cảm giác cổ quái. Lúc này, La Nghiêu mới hiểu được, bản thân thân thể quả thực đã hoàn toàn bị hủy. Lúc này tồn tại ở cái này cổ quái kim sắc bảo châu nổi hắn, chỉ là thần hồn mà thôi. Đạo kia tử sắc quang huy đột nhiên dũng mãnh vào hắn thần hồn. Sau một khắc, La Nghiêu cảm thấy ý thức một trận mơ hồ. Rất nhiều thiên kỳ bách quái, rồi lại gián đoạn ý nghĩa không rõ hình ảnh không ngừng tại trong đầu hiện lên. La Nghiêu tỉnh tỉnh mê mê giữa phát hiện, Bản thân toàn bộ thần hồn cũng bắt đầu toát ra tử sắc quang huy, sáng lạn lóa mắt. Vô số phân loạn ý niệm khiến La Nghiêu ý thức hỏng. Chỉ chút trước khi nhất kiên định chấp nhất tín niệm, còn phải đến bảo lưu. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến sau cùng biến thành La Nghiêu trong đầu duy nhất một nghĩ cách, duy nhất một thanh âm, không ngừng phát ra rung động hắn thần hồn hò hét. Ta không nên chết, ta muốn cứu người. Mục Tiền Bối cùng Kim Hy bọn họ không thể chết được. Chói mắt tử sắc hào quang ầm ầm bạo phát, lao ra thiên thần Kim Châu ở ngoài, rọi sáng phương viên trăm nghìn trong biển rộng thiên không. Vô số phù văn ấm ký tại trong hỏa diễm bay lượn, soi sáng hư không, in vào mỗi một tấc không gian thượng, có thể dùng không gian không ngừng kinh dị. Ngay cả Mục Vũ, Lục Ninh cùng một đám yêu vương cường giả, tuy rằng còn đang quấn đấu, nhưng là toàn bộ cũng không nhịn được đem tầm mắt chuyển hướng thiên thần Kim Châu bên này. So với Mục Vũ đám người chỉ là khiếp sợ, một đám long tộc cường giả thì đồng thời cảm nhận được một đám đến từ sâu trong tâm linh kinh dị cảm giác. Phảng phất đối mặt một cái không gì sánh được kinh khủng tồn tại. Một cái tại tiên thiên thượng để cho bọn họ thần phục sợ hãi quân chủ. Điều này làm cho mấy người long vương đều cảm thấy khiếp sợ và sai lầm. Làm long tộc, bọn họ kiêu ngạo cùng uy nghiêm là cùng bẩm sinh tới. Long uy dưới, đại bộ phận yêu tộc đều biết đối với bọn họ cảm thấy kính nể, mà khiến long tộc tài năng ở tiên thiên thượng tâm lý cảm thấy kính nể, không nhìn tu vi cảnh giới chênh lệch chủng tộc, cơ hồ là không tồn tại, trừ phi là. Ba điều bích long nhất thời mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn kia đột nhiên tử quang đại phóng Kim Châu. Trước khi phá hủy La Nghiêu thân thể, cái kia yêu long càng là toàn thân cao thấp đều ở đây run. Co rúm lại đến không dám nhúc nhích, muốn chạy trốn. Lại cảm giác cả người như nhũn ra, ngay cả một cây cái vuốt đều không nhúc nhích được. Tử quang chớp đồng giữa, thiên thần Kim Châu nội đột nhiên tuôn ra đại lượng kim sắc sương mù. Ở trên trời bay nhanh ngưng kết, hóa thành một đạm kim sắc, lói tử quang thân thể. Kia thân thể hình dạng, tứ chi ngũ quan bên ngoài, đều cùng nhân tộc phi thường tương tự. Nhưng là chỉ là đại khái ăn ảnh tựa như. Bên ngoài thân hiện ra phức tạp tử sắc quang văn, như tuyên khắc ở trên người. Trên đầu bộ lông hoàn toàn là một mảnh ngân bạch, thật dài rối tung ở sau người. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tóc, mà là từ sau não trước một mực dọc theo sau lưng cột sống kéo dài đến xương đuôi chỗ, đều bám vào thật dài ngân bạch bộ lông. Cái này bộ lông giới hạn với cột sống tả hữu một quyền rộng mang phạm vi. Hai bên lộ ra cùng loại cơ thể người không có rõ ràng bộ lông da thịt. Mặt trên cũng có chói mắt tử sắc quang văn. Mà kéo dài đến xương đuôi chỗ bộ lông phần cuối, thì hóa thành một cái thật lớn lông đuôi. Khi hắn phía sau tả hữu đong đưa, cái này cổ nửa người nửa yêu thân thể, ngũ quan tướng mạo bất ngờ cùng La Nghiêu tương đồng. Chỉ là hắn trên gương mặt, lúc này cũng đầy tử sắc quang văn. Đỉnh đầu hai bên cùng cái trán ở giữa, càng phân biệt sinh đến một chi trường sừng. Ba nhánh trường sừng thượng phù văn càng thêm dày đặc, tản mát ra kinh khủng yêu lực ba động. La Nghiêu hai mắt lúc này phóng xuất hào quang hoàn toàn là tử sắc. Tầm mắt có thể đạt được trong hư không liền bắt đầu tầng tầng suy sụp đổ diệt vong. Hóa thành hư không, rống. Tân sinh La Nghiêu ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, chỉnh tề răng trên răng dưới trong. Lộ ra bốn viên tựa như chó không chó, tựa như long không long răng nanh. Một tiếng này giống nhất thời khiến ở đây tất cả mọi người trước mắt biến thành màu đen. Chỉ cảm giác mình thần hồn cơ hồ bị cái này thét dài thanh giống được từ thể xác trong nhảy ra. Có tu vi kia hơi thấp long tục, trong ánh mắt quang thải trực tiếp phai diệt. Thẳng tắp hướng phía dưới biển rộng cùng hải đảo rơi. Cũng trực tiếp bị La Nghiêu một tiếng giống làm vỡ nát yêu hồn. Trực tiếp bị giống đã chết. Lúc này ngay cả kia ba đầu long vương đều triệt để đã tê sần trảo. Thấp bản thân tự đại long đầu, toàn thân lân phiến mở nắm, dĩ nhiên là biểu hiện bày thần phục chi ý. Đừng nói phản kháng, ngay cả chạy trốn để ý nghĩ đều không sanh được tới. Mục Vũ đám người trợn mắt hốc mồm nhìn kia tỏa ra từ sắc quang huy thân ảnh, tất cả đều nói không ra lời. Lúc này duy nhất còn có thể bảo trì bình thường tự hỏi người, liền chỉ trong hư không Lâm Phong. Hắn nhìn tân sinh La Nghiêu, hơi thiêu mi. Gì, lại có thể không phải là U Hoàng Thiên Hải chuyển thế. Tấm tắc thú vị, quả thật thú vị, khiến ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Thiên Thần Kim Châu lúc này hóa thành La Nghiêu mới thân thể, nhưng Lâm Phong có thể cảm thấy mình cùng Thiên Thần Kim Châu tâm niệm liên hệ cũng không có gián đoạn. La Nghiêu quá trình biến hóa, hắn quan sát nhất thanh nhị sở, cũng không phải là tinh quái, mà là yêu tộc. Thần hồn trong suốt giản đơn, cũng không phải là túc thế truyền kiếp chi hồn. Thế nhưng, Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ. Thế nhưng, thần hồn trong còn ẩn tàng khác bí mật, còn có đặc gì chỗ? Ha ha! Thú vị! Thú vị! Cái này mà khi thật là niềm vui ngoài ý muốn. Một tiếng thét dài sau khi, La Nghiêu quanh thân vẫn đang chớp động tử sắc quang huy, nhưng trong ánh mắt tử quang dần dần thu liếm, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Chỉ bất quá lúc này hắn một đôi con ngươi cũng không trước khi hắc sắc, mà là màu tím. Lúc này La Nghiêu tựa hồ một lần nữa hồi phục thần trí, khí tức quanh người cũng biến thành không hề hấp tấp, trong ánh mắt thậm chí có chút mờ mịt. Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân thân thể mới, giơ tay lên sờ sờ trên đầu ba nhánh trường sừng. Ta là Nghiêu Trương Liễu Trương Truy, nghĩ muốn nói chuyện nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ, hắn không nói lời nào. Một đám long tộc cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể lão lão thật thật ở lại tại chỗ chờ đợi xử lý. Truyền thuyết đã quá mức cổ lão, cự ly hôm nay đã có mấy nghìn năm chưa từng tái hiện, cho nên Mục Vũ đám người chỉ là khiếp sợ với La Nghiêu biến hóa, cũng không minh bạch càng sâu trình độ đồ vật. Nhưng ba vị yêu vương cảnh giới long tộc cường giả nhưng có thể nhận ra trước mắt La Nghiêu mới hình tượng. Đã từng quân lâm thiên hoang rồng lục, lệnh vạn yêu phục đầu đô nhất tộc, kia phảng phất có thể quét ngang bát hoang, kinh sợ chư thiên vạn giới tử sắc ánh sáng. Đúng là năm xưa U Hoàng Thiên Hải uy lâm thiên nguyên đại thế giới U Đô Minh Hoa. Quả thật, cũng không phải là từng U Đô thú đều có Thiên Hải U Đô như vậy cảnh giới cùng thực lực. U Đô nhất tộc cũng có còn nhỏ thành niên chi phân, cùng tộc trong lúc đó cũng có mạnh có yếu, có cảnh giới cao thấp khác biệt. Nhưng trước mắt La Nghiêu lấy Thiên Thần Kim Châu gây dựng lại thân thể, đạt được yêu vương hậu kỳ cảnh giới, quét ngang trước mắt tất cả long tộc, cũng một điểm vấn đề cũng không có. Trên thực lực cùng tiên thiên trong lòng song trọng áp chế, khiến cái này long tộc sinh không tưởng chút nào phản kháng ý niệm.